Chương 1123, chuyện xấu Diệp Mặc đã làm. Cố Bân Tỉa mới tới đàn hội lập tức một đám người vây lấy y. Những người này không phải trưởng môn phái thì cũng thấp nhất là tu sĩ ngưng thể, dường như không có người nào kém. Nhưng Cố Bân Tỉa cũng biết những người này không phải tới tìm y mà tìm sư phụ y Diệp Mặc. Cố Bân Tỉa chỉ có thể nói cho những người này biết. Sư phụ Diệp Mặc của mình là tạm thời có chút chuyện, phải lúc lửa mới tới. Những người đến tìm Diệp Mặc có người nào là không nổi bật? Nếu như là người thường mà dám từ chối như vậy, những người này nói không chừng sớm tức giận. Nhưng đối với đàn vương thất phẩm mới nổi như Diệp Mặc lại không dám nói gì nhiều, chỉ có thể rối rít tỏ vẻ không có vấn đề, bọn họ chờ một lát là được. Trong một căn phòng đan tức lầu cách đàn hội không xa, Thiện Bằng làm lại đích thần rót cho Diệp Mặc một cốc linh trà, khiến Diệp Mặc càng nghi ngờ không giải thích. Nếu hắn trước khi nhận được huy chương đan vương thất phẩm nói không chừng hắn cũng là được sủng ái mà bị sốc. Dù sao Thiện Bằng Lam là cao nhân tông môn 9 sao, hơn nữa Diệp Mặc cho rằng tu vị cô ta thậm chí là hóa chân. Nhưng Diệp Mặc lại không cho rằng cô ta tới tìm mình là muốn mình giúp cô luyện đan. Hắn cảm thấy Thiện Bằng Lam không phải vì loại người mình là đan vương thất phẩm kết sao. Đây hoàn toàn là cảm giác không phải bất cứ lý do. Huống chi, cho dù là muốn mình giúp cô ấy, đan dược kiếp biến đỉnh phong cần bản thân giờ hắn cũng làm không ra. Khiến Diệp Mặc càng kinh ngạc là Thiện Bằng Lam rót linh trà không ngờ lại không có nói gì, chỉ cười hì hì nhìn hắn. Hơn nữa từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, tâm trạng Diệp Mặc bị cô ta nhìn là không ngờ có chút hốt hoảng, bỗng nhớ tới sư phụ của Cẩm Mộ Tâm, trưởng môn tiên giữa cốc Minh Tâm, có Thiện Bằng Lam này không có suy nghĩ giống cô kia đấy chứ, muốn năng hiểu Sương Nam vợ mình. Nhưng chuyện mình và Khinh Tuyết gặp nhau, phỏng chừng bây giờ là người cả đàn thành đều biết. Cô ấy chắc chắn không thể không biết, hay nói bản thân cô ấy muốn đánh chú ý vào hắn, cái này thì càng không thể. Cô Thiện Bằng Lam này thoạt nhìn mặc dù trẻ, nhưng nhìn là biết là người thành công. Diệp Mặc nhìn Thiện Bằng Lam vô cùng thanh tú mà lòng bỗng nghĩ, nếu không phải hắn phải chọn một số người, nói không chừng hắn chọn cô Thiện Bằng Lam mà không hề chọn đổ đệ Lăng Hiểu Xương của cô. Nhưng Diệp Mặc lại tự khinh bị mình rốt cuộc nghĩ gì. Người ta tu sĩ kiếp biến cũng không biết bao tuổi, hơn nữa hắn sao có thể chọn người con gái khác, cái này căn bản thật lộn xộn. Thiện Bằng Lam bỗng mở miệng, tôi gọi anh không phải vì chuyện gả Hiểu Xương cho anh, cũng không phải muốn gả bản thân mình. Hả? Diệp Mặc đầu tiên là cảm giác lúng túng, thậm chí mặt có chút đỏ. Hắn không ngờ vừa nãy mình chỉ không đề phòng gì Thiện Bằng Lam tâm tình bị lộ sơ hở. Thiện Bằng Lam nhìn thấu tâm tư mình đúng là một yêu quái giả. Nghĩ tới đây Diệp Mặc là càng chấn chỉnh tinh thần, không dám nghĩ linh tinh. Thấy Diệp Mặc chấn chỉnh tinh thần mặt có chút đỏ, Thiện Bằng Lam gật đầu mỉm cười. Tôi không phải là nhìn thấu suy nghĩ lòng anh, mà là vừa nãy anh không tập trung chú ý, tôi đoán ra từ biểu cảm của anh mà thôi. Không cần lo lắng, anh thấy cách tôi suy nghĩ không được bình thường, không cần để ý. Diệp Mặc trở lại bình thường có chút ngượng ngùng. Để tiền bối chê cười, vừa nãy là vãn bối nghĩ lung tung, tiền bối không cần phải để tâm. Dù là Diệp Mặc không biết Thiện Bằng Lam có phải là vì biểu cảm của anh nhìn thấu được tâm tư hay không, nhưng hắn biết vừa nãy Thiện Bằng Lam là dùng thuật nhìn trộm tâm tư với hắn, trong khi mình không để ý, không ngờ lại bị cô nói. Nếu như cô nhìn không ra, Diệp Mặc rất khoát thừa nhận. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý lắm, hắn vừa nãy cũng không có đề phòng gì với Thiện Bằng Lam bị cô ta dùng thuật nhìn trộm tâm tư là thường. Nếu đổi là người khác, bản thân đề phòng, cho dù cô ta là hóa chân cũng không chắc nhìn được gì mình nghĩ. Thiện Bằng Lam mỉm cười, nếu như anh có tình cảm với Thanh Sương thật, tôi có thể giúp anh vun vén được một chút. Diệp Mặc vội khua tay, không có một chút cũng không. Lời này là thật tâm, hắn bây giờ là không có ý nghĩ đối với người con gái khác. Đây cũng là bản tính hắn, về ý nghĩ xấu xa vừa lấy nói không chừng chỉ là thuật nhìn trộm tâm tư đối phương ảnh hưởng. Hoặc mấy ngày này là triển miên cùng Khinh Tuyết quá nhiều, thấy người con gái xinh đẹp cũng là suy nghĩ bản năng. Thiện Bằng Lam gật đầu, rõ ràng cô là thấy những lời Diệp Mặc nói là thật, nên không có dây dừa chuyện này mà nói thẳng. Lúc trước ở Nam An Châu anh để danh trên bảng kim đan ở quảng trường biết để danh rồi. Diệp Mặc nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, tu vị vãn bối có hạn không lưu được trên bia để danh. Dù Diệp Mặc không biết vì sao hắn không lưu được tên trên bia để danh, nhưng không đi, chuyện này bây giờ hắn cũng chấp nhận. Hơn nữa lời của Thiện Bằng Lam vừa hỏi, Diệp Mặc liền biết. Lúc trước hắn đoán không sai, hôm đó là người để danh sau hắn nhất định là Lăng Hiểu Xương. Thiện Bằng Lam lại lắc đầu nói, không phải là tu vị anh có hạn, mà là tu vị anh quá nghịch thiên so với người cùng cấp, làm xuất hiện bìa bạch ngọc hoành không xuất thế, cho nên anh chính là người được hoành không xuất thế. Khi mà anh không thể tự vệ, tấm bia bạch ngọc cũng không lộ tên anh. Thế nhưng mà bây giờ anh có thể tự vệ. Nếu tôi đoán không sai, lúc này trên tấm bia bạch ngọc Hoành Không Xuất Thế của bia đề danh Kim Đan xuất hiện tên anh. Hoành Không Xuất Thế, Diệp Mặc nhíu mày. Lúc trước hắn đề danh xuất hiện một tấm bia bạch ngọc, nhưng trên tấm bia bạch ngọc không có tên hắn. Chẳng lẽ giống gì Thiện Bằng Làm nói, giờ đã có tên? Không sai, Thiện Bằng Làm chắc cho nói. Một năm trước ở Nam An Châu xuất hiện một cái diệt tuyệt lôi kiếp, chắc cũng là do anh làm ra. Lần này Thiện Bằng Làm nói ra, Diệp Mặc phản ứng ngay. Lúc trước khi hắn thăng cấp lên Nguyên Anh, cũng không phải là tứ cửu lôi kiếp nhỏ mà là cửu cửu lôi kiếp, hóa ra là diệt tuyệt lôi kiếp, quả là gãi bẫy người ta. Thiện Bằng Làm nhìn biểu cảm Diệp Mặc, biết mình suy đoán không nhầm, lại thở dài. Tôi nghe nói qua diệt tuyệt lôi kiếp, nhưng tôi chưa bao giờ nghe có người lại vượt qua được diệt tuyệt lôi kiếp. Anh là tu sĩ đầu tiên tôi thấy có thể vượt qua diệt tuyệt lôi kiếp. Diệp Mặc cười hà hà nói, vạn bối may mắn là có mấy cái pháp bảo phòng ngự trong tay, chỉ là may mắn. Thiện Bằng Làm lắc đầu, có thể vượt qua duyệt tuyệt lôi kiếp tuyệt đối không phải may. Hơn nữa tấm bia bạch ngọc Hoành Không Xuất Thế cũng cho thấy anh là người ứng kiếp, ứng phó đại kiếp tù chân giới. Người ứng kiếp, Diệp Mặc sững sờ bỗng nhớ ra, chẳng lẽ mình là trời sáng trách nhiệm lớn, muốn mình ứng phó đại kiếp đại lục lạc nguyệt, đúng là quá mơ hồ. Nhưng sau đó lại nói tiếp, Thiện tiền bối, tôi phải ứng phó với đại kiếp tù chân giới sao? Sắc mặt Thiện Bằng Làm trầm mặc, lập tức nói, không phải là anh phải ứng phó với đại kiếp tu chân giới, bởi vì lần đại kiếp này là chính doanh dẫn tới. Nếu như không phải anh tu chân giới lạc nguyệt, tại ít nhất bây giờ cũng không có đại kiếp lớn tới vậy. Đại kiếp tới sớm, anh quả thực là khó bỏ trách nhiệm. Những chuyện xấu này là do anh làm, nếu nói đáng chết thì cũng không quá đáng. Diệp Bắc nghe Thiện Bằng Làm nói mình đáng chết, lập tức không thoải mái, đồng thời giọng lạnh lùng nói, từ trước tới giờ tôi là vì tu luyện của mình mà nỗ lực phấn đấu, cũng chưa làm chuyện gì không có tính người. Giới tu chân cho dù có đại kiếp liên quan gì tới tôi, lời này Thiện tiền bối tôi không dám gánh vác. Lần này tới xưng hô vãn bối cũng không còn rõ ràng. Diệp Mặc không bị cái lời của Thiện Bằng Làm dọa nạt. Thiện Bằng Làm dường như biết giọng của mình có chút nghiêm khắc, dù sao danh tiếng Diệp Mặc bây giờ lớn hơn cô. Sau đó cô lại mềm mỏng chậm giọng, anh nghĩ xem, anh có phải tiếp xúc phong ngấn gì rồi không, hoặc là gặp chuyện gì đó không có cách giải quyết chẳng hạn? Diệp Mặc nhớ tới phong ấn bát giác, dãy núi vạn dược, còn có cả u linh cắn nuốt không gian kinh khủng ở xa nguyên dược cốc, và sát cơ không nhìn thấy ở vẫn trần kiếp tầng thứ 7. Thậm chí vụ liên tâm hòa của mình cũng là nguồn gốc không rõ, rất có khả năng là do người khác nuôi dưỡng ở trường phận khâu. Chẳng lẽ tu chân giới có đại kiếp chính là do mình tiếp xúc những thứ này? Nếu những thứ này hình thành đại kiếp tu chân giới, vậy liên quan tới mình thật. Lần này Diệp Mặc không giấu giếm, trừ lai lịch thiên hỏa, những thứ khác nói ra hết. Bậc cao nhân như Thiện Bằng Làm chắc không lừa hắn, cho nên cũng không cần giấu giếm. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc nói hết, Thiện Bằng Làm nhíu mày, đầu lông mày chốc lát là nói, vừa nãy lời của tôi có quá một chút, anh cũng không cần tự trách. Tôi mặc dù tính toán tinh thông, nhưng mà chuyện sau khi có người để danh trên Hoàng Không Xuất Thế, đại kiếp tu chân giới ập tới, tôi chỉ nghe sư phụ tôi nói. Thực ra nếu không phải là anh động đến phong ấn đó, đặc biệt là sát cơ xa nguyên dơ cốc và vẫn chân điện, một khi không bị người khác động tới mà là tự phát tác, hoàn toàn lớn lên, đến lúc đó kiếp nạn càng lớn. Từ mặt này mà nói, anh có lẽ là làm một chút chuyện tốt, tuy rằng khiến những cái này đến sớm, nhưng khiến nó sát nghiệp ít đi, thị phi họa phúc, sao có thể một lời mà định. Nói tới đây Thiện Bằng Làm dừng một chút nói tiếp, có điều anh là một đan vương thất phẩm, bất luận chuyện này liên quan tới anh hay không, tôi hy vọng sau đại kiếp đến thật anh là giúp sức. Diệp Mặc là vội vàng nói, vạn bối nhất định là dốc sức tương trợ. Diệp Mặc trước sau xưng hô thay đổi, Thiện Bằng Làm như nghe không thấy. Theo cô, Diệp Mặc vẫn chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, có chút bồng bột tuổi trẻ, cái này rất bình thường. Thiện Bằng Làm khẽ mỉm cười nói, bất luận anh động tới phòng ngấn hay chưa, đại kiếp vẫn sẽ tới. Bây giờ xem ra liễu đại kiếp sắp tới cũng phải đợi đến 30 năm sau vẫn chân điện xuất thế, hoặc là 50 năm sau sao nguyên dược cốc xuất thế. Như anh là tu chân tu sĩ Nguyên Anh, có thể leo được đến tầng 7 vẫn chân điện quả là hiếm gặp. Hơn nữa anh có thể trong thời gian 1 năm từ kim đan viên mãn thăng cấp tới Nguyên Anh tầng 5. Hơn nữa dẫn động diệt tuyệt nội kiếp, nói như vậy tư chất anh là vô cùng nghịch thiên. Diệp Mặc thẹn thùng cười cười, tư chất hắn thế nào hắn đương nhiên biết. Nếu không có tam sinh quyết, hắn chỉ là tư chất bỏ đi. Hắn chẳng qua chắc rằng Thiện Bằng Làm nhìn không ra linh căn hắn, bởi vì sau khi tu luyện đến trúc cơ vượt qua. Linh căn cơ bản là nhìn không ra, nhất định cần khảo nghiệm. Hơn nữa anh cũng đoán ra, hắn sở dĩ dẫn động duyệt tuyệt lôi kiếp có thể không phải là vì tư chất, mà là hắn tu luyện công pháp tam sinh quyết. Cũng may mà Thiện Bằng làm không có lằng nhằng vấn đề này, chuyển đề tài nói: tôi đề nghị anh tốt nhất đi gặp Lục Vô Hộ tiền bối, đối với anh hẳn có lợi. Tại sao? Diệp Mặc thốt lên. Chương 1124, Sơn Trang 9 sao. Thiện Bằng Lam không trả lời ngay mà lại nói: anh đi gặp thì biết, cụ thể chỗ nào tôi cũng không nói lên được. Chỉ là một cái dự cảm mà thôi. Thấy Thiện Bằng Lam cúi đầu trầm tư, Diệp Mặc vội hỏi: Thiện tiền bối, vạn bối có chuyện muốn hỏi. Thiện Bằng Lam gật đầu không nói gì. Diệp Mặc vội nói: thực ra vãn bối tới một nơi nằm ngoài Lạc Nguyệt, nơi đó là trái đất. Lúc trước khi đến là truyền tống trận đưa đi. Vãn bối nghĩ truyền tống trận này là đưa đến đại lục Lạc Nguyệt, chắc là do một tiền bối nào đại lục Lạc Nguyệt bố trí ra. Vãn bối muốn hỏi có cách nào về trái đất không? Đối với Diệp Mặc mà nói quay về hay không cũng không sao, nhưng với Khinh Tuyết rõ ràng là nhớ nhà. Còn Tĩnh Văn, dù không nói Diệp Mặc cũng biết cô chắc chắn muốn về thăm nhà. Nếu như Diệp Mặc thực có thể dẫn họ về thành Lạc Nguyệt ngay trước quay về Ninh Hải thì cũng lên cần có thể. Anh không phải người đại lục Lạc Nguyệt. Thiện Bằng làm kinh ngạc nhìn Diệp Mặc vẻ mặt đầy cảm xúc. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, không chỉ có vãn bối. Vì truyền tống trận đưa đến đại lục Lạc Nguyệt sau khi bị khởi động, rất nhiều người ở cùng nơi với vãn bối đều bị đưa đi. Không ngờ có loại truyền tống này. Thiện Bằng Lam nhíu mày lần nữa nói. Diệp Mặc lại lên tiếng, đúng vậy, truyền tống trận này chia làm hai phần. Cái đầu đưa tôi từ quê hương của tôi tới tiểu thế giới. Truyền tống trận đó là một cái 7 sao, một cái là 9 sao, sau đó là từ tiểu thế giới đưa tôi tới đại lục Lạc Nguyệt. Đây là túy truyền đi, không xác định địa điểm cụ thể. Sau khi trầm tư hồi lâu là Thiện Bằng Lam mới nói. Truyền tống trận 7 sao tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng tôi có gặp một cái trận pháp 9 sao nhưng không phải truyền tống trận. 10.000 năm trước ở đại lục Lạc Nguyệt có thiên tài nghịch thiên diễm kinh tải diễm diễm tên là Sở Cửu Vũ. Thiện Bằng Lam nói tới cái tên này, Diệp Mặc lập tức thốt lên. Tiền bối nói chính là đệ nhất vĩnh viễn bia đề danh Nguyên Anh sao? Diệp Mặc đến quảng trường bia đề danh, đương nhiên thấy bia đề danh Nguyên Anh cũng là người ta bàn tán. Giờ là Thiện Bằng Lam nói cái tên Sở Cửu Vũ, hắn liền nhớ. Thiện Bằng Lam cái gật đầu, không sai, chính là gã. Có thể nói tới giờ tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt chưa thăng thiên có thể đạt đến độ cao như vậy rất hiếm. Năm đó gã đắc tội là một tu sĩ hóa chân đỉnh có hy vọng cực cao. Kết quả tu sĩ hóa chân đó mời hơn trăm cao thủ bao vây tấn công gã. Hơn trăm cao thủ đó tất cả là hóa chân tu sĩ, nhưng cho dù là vậy không thể cản được gã. Sau khi gã phá được vòng vây, không ngờ không chạy mà quay lại phản kích. Cuối cùng hơn trăm tu sĩ hóa chân đó đến một mạng không còn. Sau đó không có người nào dám chiều gã nữa. Diệp Mặc nhớ tới uy vũ Sở Cửu Vũ năm đó cũng không khỏi thầm than. Bản thân chỉ là giết một cái đệ tử tông môn 9 sao trốn đông trốn tây, người ta đối mặt với sự bảo vệ của trăm tu sĩ hóa chân ngược lại là đại khai sát giới. Người này so với người đúng là tức chết người. Thiện Bằng Lam lại tiếp tục nói, tôi sở dĩ nói tới Sở Cửu Vũ là vì gã không những là cao thủ tu bị thông thiên, mặt khác là tông sư trận pháp đại lực Lạc Nguyệt, thậm chí là đạt tới bức triển tiền trận sư. Theo đồn đại, gã có thể một mình bố trí tiền trận, mà trận pháp sở trường của gã chính là trận pháp 9 sao. Sơn Trang mà gã cũng tên là Sơn Trang 9 sao, trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích Sơn Trang 9 sao, tên là trận pháp phòng ngự 9 sao và trận pháp công kích 9 sao. Sau này Sở Cửu Vũ bị tiền đạo cự tuyệt không thể thăng thiên, gã dứt khoát phá vỡ hàng rào không gian của Lạc Nguyệt, phá vỡ hư không mà đi tung tích không rõ. Nhưng Sơn Trang 9 sao của gã vẫn được truyền thừa. Trận pháp phòng ngự 9 sao tới giờ là hoàn hảo không khuyết điểm. Vậy Sơn Trang 9 sao ở chỗ nào? Diệp Mặc lập tức hỏi, mơ hồ cảm giác cái trận pháp dãy núi Hoàng Đạn và trận pháp tiểu thế giới có liên quan tới Sở Cửu Vũ. Nếu quả là vậy, vậy thì Sở Cửu Vũ sau khi phá hư không cũng không tới tiền giới thật mà tới trái đất. Hoặc là sau này gã muốn trở về đại lục Lạc Nguyệt nhưng không biết là nguyên nhân gì, trận pháp gã bố trí xong còn chưa quay về. Thiện Bằng Lam lắc đầu nói tiếp, Sơn Trang 9 sao này không có tồn tại nữa. Mấy ngàn năm trước Sơn Trang 9 sao đổi tên thành Ngư Dược Long Môn Trang. Sau này khi trang chủ chết đi, Ngư Dược Long Môn Trang bị một cái gia đình họ Nam Cung trong trang khống chế. Sơn Trang Nam Cung tông môn 8 sao bây giờ là Ngư Dược Long Trang Môn, ngày xưa chính là Sơn Trang 9 sao. Chính là Sơn Trang của Nam Cung, tiểu đại trong 10 đại mỹ nữ Nam An sao? Diệp Bắc hỏi. Thiện Bằng làm cười nhạt. Anh rất để ý đến 10 mỹ nữ Nam An nhỉ? Không sai, chính là Sơn Trang mà cô ấy ở. Diệp Bắc có chút lúng túng. Hắn tới Nam An Châu quen thuộc là 10 mỹ nữ Nam An cũng nghe vô số lần, không quen mới là lạ. Thế Diệp Bắc lúng túng, Thiện Bằng làm lấy một bản đồ ra đưa Diệp Bắc nói. Đây là một chỗ năm xưa tôi đi qua, trong đó có một cái linh tủy chỉ không nhỏ. Đợi sau khi anh đạt tới hư thần có thể đi tìm. Chỉ cần anh tìm được linh tủy chỉ, với tư chất của anh tôi tin chắc thời gian ngắn cũng thăng cấp tới ngưng thể. Nếu như có thể, anh có thể lấy một ít linh tủy đưa thành xương dùng. Diệp Mặc lòng chấn động. Linh tủy chỉ sao? Thiện Bằng Nam không ngờ đưa bản đồ cho hắn. Loại linh khí này tu sĩ hấp thu tốc độ rất nhanh, không có tác dụng phụ. Nếu như có lượng lớn linh tủy, Diệp Mặc chắc chắn hắn thậm chí không cần tới nửa năm cũng có thể tăng tới tu vị hư thần. Nhưng điều kiện tiên quyết là linh tủy phải nhiều. Lúc trước hắn trong sao nguyên dược cốc cũng gặp một cái linh tủy trì, chỉ có điều cấp bậc linh tủy trì không quá cao. Dù vậy, hắn cũng là có lợi không ít. Hơn nữa, linh tủy trì bình thường kèm theo một cái lượng lớn linh tinh. Nếu như mà thứ tốt thế này, Thiện Bằng làm là sao không đưa cho đệ tử Lăng Hiểu Sương mà đưa cho mình? Anh muốn hỏi tôi tại sao không đưa Lăng Hiểu Sương? Thực ra, trong thì tôi vẫn là muốn cho Thanh Sương, nhưng tư chất Thanh Sương dù tốt nhưng kém xa so với anh. Nó muốn tới tư vị hư thần cần phải thời gian rất dài. Tôi tin rằng trong vòng 5 năm anh chắc chắn thăng cấp hư thần. Có thể nói trừ Sở Cửu Vũ, anh là tu sĩ có tu vị nhanh nhất tôi từng gặp. Thiện Bằng Lam không đợi Diệp Mặc nói tiếp liền giải thích. Diệp Mặc hiểu ý tứ Thiện Bằng Lam, cô nghĩ tốc độ tu luyện của mình có nhanh hơn nữa, nhớ chẳng may đại kiếp tới thì mình có thể giúp được ít nhiều. Sau khi hiểu đạo lý, Diệp Mặc lại bị Thiện Bằng Lam cảm động. Hắn cảm thấy trong giới tu chân rất nhiều tu sĩ và mạnh cao thượng, giống như là lão Khổng Diệp gặp ngày trước, Nguyệt Ký Siêu và Thẩm Nghiễm Thanh, còn Kỳ Bẩm, Thiện Bằng Lam đang đứng đều là tu sĩ đáng để người ta tôn kính. Vâng, vạn bối nhất định là không phụ sự ủy thác. Diệp Bạc cung kính nhận lấy tấm bản đồ, không có nói đại kiếp kia có thể là vì hắn tác động gây ra. Cho dù là không liên quan tới hắn, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiện Bằng Lam là gật đầu nói, không làm trễ thời gian của anh. Anh đi làm chuyện của mình, đợi sau khi anh về Mạc Nguyệt Chí Thanh gặp Thanh Sương xin chiếu cố tới nó một chút. Được, vãn bối xin cáo từ. Diệp Mặc đứng dậy cáo từ. Cho dù là Thiện Bằng Lam không đưa cho hắn tấm bản đồ, Diệp Mặc cũng biết thực lực bản thân mình nhất định phải nhanh chóng tăng lên. Khi Diệp Mặc lần nữa bước tới cửa đàn hội, bỗng nhớ tới chuyện của Ngư Dược Long Muôn Trang. Hắn có một cái trận đổ bát quái âm dương ngư chưa thu thập đủ, còn lấy được một cái miếng ngọc tử tay An Thái Thiện, trên ngọc có 8 chữ quẻ thành 7 tấm Ngư Dược Long Môn. Trận đồ bắt quái âm ngư của Ngư Dược Long Môn hắn còn thiếu 2 mảnh đuôi cá. Không biết trận đồ bắt quái ngư âm dương ngư này liên quan tới Sơn Trang Ngư Dược Long Môn Nam An Châu hay không. Sớm biết như vậy, thả tốn thời gian tới Nhật lấy 2 cái miếng đuôi cá về, hoàn thành cái trận đồ bắt quái âm dương ngư. Diệp Mặc trở lại đan hội, rất nhiều tu sĩ muốn thỉnh cầu hắn luyện đan, còn có một số cao thủ có hẹn trước thậm chí lo lắng. Thế Diệp Mặc vừa tới, những người này thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Diệp Mặc là người đứng đầu đại hội đan vương, những cái người có tư cách tới tìm hắn luyện đan cũng không nhiều lắm, hoặc ít nhất là chủ môn phái, ít nhất cũng là tu vị ngưng thể. Diệp Mặc có sự trợ giúp Thiên Hòa, sau 2 người, những người cầu hắn luyện đan đầu tiên để viên mãm ra về. Cho dù là đỉnh thừa đan đan dược thiên cấp thất phẩm, hắn cũng chế ra một lò là giúp thần phòng cốc luyện ra. Bởi vì kinh nghiệm luyện chế quý dương đan lúc trước, lò đỉnh thừa đan này dù là không có đan dược hạng nhất nhưng cũng 5 viên nhất đẳng, 1 viên trung đẳng. Kết quả này không những cho Diệp Mặc cảm thấy hài lòng, mà cho dù là thần phong cốc cũng là tỏ vẻ mãn nguyện. Thời gian 2 ngày thoáng cái qua, căn bản các loại tông môn đều tìm Diệp Mặc luyện đan, nhưng có vài tông môn 9 sao lại không tìm tới. Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông cũng không tìm. Diệp Mặc đoán bọn họ đại đa số đoán mình là giết đệ tử nòng cốt tông môn họ. Còn phái Huyền Băng thì không có ai tìm hắn luyện đan, khiến Diệp Mặc không giải thích được là hắn vẫn muốn kết giao cùng phái Huyền Băng, nhưng người ta căn bản không tới. So với Huyền Âm Các và Thanh Mộng Trai cũng không ai đến, Diệp Mặc cũng có thể lý giải. Thiện Bằng Lam của Thanh Mộng Trai trước đó không lâu gặp hắn, chắc chắn không phải quá ký gì. Bọn họ là tự mình cũng có đan vương tứ phẩm Thanh Điệp, Không cần hắn phải ra tay, còn Huyền Âm Các Diệp Mặc đoán là vì liên quan tới cạnh anh Ly mới là không tới. Tới ngày thứ ba, Diệp Mặc đã chưa bắt đầu luyện đan điện, nghe thấy thanh âm láo loạn bên ngoài. Thần thức hắn quét qua phát hiện hai cái nam nữ trung niên ồn ào với đám hộ vệ của mình luyện đan bên ngoài. Vốn dĩ Diệp Mặc không có ý định ra ngoài, nhưng mà khi phát hiện hai cái nam nữ tu sĩ này cũng là tu vị ngưng thể mở cấm chế phòng đan ra ngoài. Tu sĩ ngưng thể mặc dù không là cái gì, nhưng chỗ khác lại là cao thủ trong cao thủ. Diệp thành chủ, không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, hai gã hộ vệ thấy Diệp Mặc đứng tại chỗ không người chào. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Trong tình huống bình thường, tu sĩ tới ăn cầu xin luyện đan đều là khách khí, thậm chí kính cẩn. Mặc dù mình là luyện đan miễn phí, nhưng mà những người xin luyện đan là tự giác tặng linh thảo, thậm chí đan dược. Hôm nay hai người nam nữ này láo loạn hộ sĩ bên ngoài là lần đầu Diệp Mặc gặp phải. Chương 1125, thu nạp ngưng thể. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mặc, một gã hộ vệ vội nói: Diệp thành chủ, hai người này không có hẹn trước, thế nhưng bọn họ là cứ nhất thiết muốn tiến vào bên trong tìm ngài, vì vậy chúng tôi mới ngăn họ lại. Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, đạt danh hiệu đệ nhất đại hội đan vương, muốn nhờ hắn luyện đan thì dù là miễn phí hỗ trợ cũng phải có hẹn trước, hơn nữa còn phải là người có thân phận, không có hẹn trước muốn hắn luyện đan đúng rất khó. Lâm Dị Bán bái kiến Diệp đan vương, đây là vợ của tiểu nhân gọi là Từ Đông. Sau khi tên tu sĩ trung niên thấy Diệp Mặc là vội đến ôm quyển nói. Diệp Mặc quan sát hai người Lâm Dị Bán và Từ Đông, tướng mạo Lâm Dị Bán bình thường, tướng người hơi lùn, hơn nữa tên gọi thật quái dị, nhưng Từ Đông lại là cô gái rất đẹp, thậm chí không thua Khâu Tuyết trong thập mỹ nam an. Hai người này sánh đôi cùng nhau khiến người ta cảm giác không gần xứng, thế nhưng có vẻ rất ân ái. Diệp Mặc ôm quyển đáp: Anh Lâm, bởi vì mấy ngày nay miễn phí hỗ trợ luyện đan cho nên những người đến tìm tôi nhờ luyện đan rất nhiều. Nếu anh Lâm cũng muốn luyện đan, vậy thì có thể hẹn trước, coi như là số người hẹn trước đã đầy thì tôi có thể vì anh Lâm phá lệ luyện một lần. Diệp Mặc nhớ vừa được tường phùng cùng kinh tiết, cho nên đối với vợ chồng tình cảm đàm thắm này có cảm giác đồng cảm, vì thế phá lệ giúp họ một lần không có vấn đề. Lâm Dị Bán nghe lời Diệp Mặc lập tức ôm quyển nói với Diệp Mặc: Đa tạ Diệp đàn vương ưu ái, chỉ đàn Lâm mỗ cùng vội tới đây không phải là vì muốn nhờ ngài hỗ trợ luyện đan, mà muốn cầu Diệp đàn vương trợ giúp. Nếu Diệp đàn vương không muốn thì Lâm mỗ xin lập tức rời đi, tuyệt không làm ảnh hưởng tới ngài. Lâm Dị Bán cũng không nói chuyện cần cầu Diệp Mặc là gì, thế nhưng Diệp Mặc cũng nhìn ra chỗ nỗi khó của y. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc gật đầu: Đã như vậy, anh cùng vợ theo tôi vào trong hãng nói. Đa tạ Diệp đàn vương. Lâm Dị Bán mừng rỡ ôm quyển cảm ơn Diệp Mặc. Hai cái tên hộ vệ thấy Diệp Mặc đồng ý gặp vợ chồng kia không có nói thêm, tiếp tục đứng canh bên ngoài. Về phần an toàn, Diệp Mặc bọn họ an tâm, cấm chế đan phòng này dù là tu sĩ kiếp biến cũng không thể động thủ với Diệp Mặc. Sau khi vào đan phòng, Diệp Mặc bởi hai cái vợ chồng Lâm Dị Bán Từ Đầu ngồi xuống, lúc này lên tiếng: Hai vị tìm tôi có chuyện gì? Xin mời cứ nói. Diệp đàn vương, tôi và vợ mình muốn là tới nương tựa ngày. Lâm Dị Bán trực tiếp đứng lên khom lưng ôm quyền nói với Diệp Mặc: Thân là một tu sĩ ngưng thể, tỷ lệ với tu sĩ nguyên anh như Diệp Mặc, dù Diệp Mặc có thân phận đàn vương, hắn cũng là phải có quyết tâm rất lớn. Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, hắn giờ là đàn vương thất phẩm cho nên người tìm tới nương tựa hắn nhiều lắm, hắn căn bản không lưu ý tới hai người ngưng thể như thế, huống chi hai người đã đắc tội rất nhiều. Ai biết được những người tìm tới nương tựa hắn là thật hay giả. Thế Diệp Mặc không nói gì, Lâm Dị Bán bỗng giơ tay lên trời: Tôi Lâm Dị Bán thề với trời, nếu hôm nay tôi có lửa câu dối trá vĩnh viễn không thể thành công độ kiếp, chịu hình phạt thần hồn câu diệt dưới lời kiếp. Diệp Mặc nghe lời thề của Lâm Dị Bán lập tức cảm động. Đối tử sĩ nói, hình phạt thần hồn câu diệt dưới lời kiếp có thể nói là lời thề nặng nhất. Không đợi Diệp Mặc lên tiếng, Từ Đồng cũng lập lời thề: Tôi Từ Đồng cùng chồng xin thề, nếu hai vợ chồng tôi có lửa câu giả dối, Từ Đồng cũng chịu thần hồn câu diệt dưới lời kiếp. Diệp Mặc mời hai người tiếp tục ngồi mới lên tiếng hỏi: Coi như là cần tìm địa phương nương tựa thì hai người cũng không phải phát ra lời thề độc như vậy. Tôi thấy còn có chuyện khác phải không? Lâm Dị Bán gật đầu: Vâng Diệp đàn vương, bởi vì vợ chồng chúng tôi không có con đường nào khác để đi nữa. Nói xong, y không đợi Diệp Mặc hỏi mà tiếp tục nói luôn: Tôi và vợ đều là người Lôi Vân Tông phải giết, cho nên muốn lẩn trốn rất lâu. Lần đan hội đàn vương lần này của đàn thành, hai vợ chồng chúng tôi muốn kiếm một ít đan dược, sau đó là tiếp tục ẩn nấp và cố gắng tu luyện. Không ngờ bị người Lôi Vân Tông phát hiện. Chỉ là bọn họ không cách nào động thủ ở đàn thành, nên chúng tôi vẫn sống được tới giờ. Thế nhưng đại hội đan vương hiện đã kết thúc, hai người chúng tôi không thể ở lại mãi trong đan thành, trước thể cầu Diệp đan vương che chở. Không ngờ là người đắc tội Lôi Văn Tông, đồng thời Diệp Mặc cũng thầm than sự bá đạo của Lôi Văn Tông. Hai người đều là tu vị tu sĩ ngưng thể, cũng bị bức tới lỗi không có đường để đi. Diệp Mặc gật đầu lên tiếng hỏi: Đan vương đan thành nhiều như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác hai người lại tìm tôi nương tựa? Lâm Sĩ Bán lập tức trả lời: Với tu vị chúng tôi mà nói, chẳng là gì ở đan thành, tìm tới những đan vương khác xin nương tựa không được coi trọng, cả không thể vì chúng tôi mà đắc tội tông môn chín sao. Còn Diệp đan vương ngày không chỉ là đan vương thất phẩm, hơn nữa còn là thành chủ Mạc Nguyệt Tri Thành, cho nên tôi nghĩ ngài khẳng định cần người hỗ trợ, vì vậy chúng tôi mới tìm ngài. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng: Người khác không muốn đắc tội một tông môn chín sao, mà bản thân tôi tuy là đan vương thất phẩm thế nhưng chỉ là tu sĩ nguyên anh mà thôi, vậy tôi dựa vào cái gì đắc tội với Lôi Vân Tông? Lúc này Từ Đồng bỗng lên tiếng: Năm ngày trước trên tấm bia bạch ngọc bia đề danh Kim Đan thuộc thành Nam An hiện lên tên Diệp Đan Vương, hiện giờ ngài là người đứng đầu trên bia đề danh Kim Đan. Nghe đồn rằng sau khi Diệp Đan Vương đề danh đột nhiên rời khỏi thành Nam An, Điển Ngạo Phong Lôi Vân Tông đã bị giết tại Vô Tâm Hải. Còn đêm hôm đó Lôi Vân Tông cũng điều tra ra ở thành Nam An, biết được đối tượng hoài nghi là Mạc Ảnh, mà tên Diệp Đan Vương đọc ngược là đồng âm với Mạc Ảnh. Vì thế không chỉ có chúng tôi mà rất nhiều người đều nghĩ cái chết Điển Ngạo Phong quan hệ tới Diệp Đan Vương. Diệp Mặc bỗng cười hà hạ nói: Tốt, đã vậy hai người cùng tôi trở lại Mạc Nguyệt Tri Thành. Chúng ta đều là một kẻ thù, vì thế chúng ta là bạn. Nguyên tắc tôi là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Còn có một câu Diệp Mặc không nói chính là: Mày hại tao một lần, tao trả mày 10 lần. Chỉ là lời này không cần phải nói, Lâm Sĩ Bán và Từ Đồng đều hiểu. Đối với chuyện mình giết Điền Ngạo Phong, Diệp Mặc cũng không cần tiếp tục che giấu. Ngay cả Lâm Sĩ Bán cũng biết thì Lôi Vân Tông lẽ nào không biết? Đó là chuyện không thể. Chờ sau khi hai người rời khỏi, Diệp Mặc bắt đầu nghĩ đến chuyện của Mạc Nguyệt Tri Thành. Tuy rằng biết Lâm Dị Bán và Từ Đồng thực sự tới nương tựa mình, nhưng tu vị chính mình và bọn họ chênh lệch quá lớn, đây đôi khi là một khuyết điểm. Dù sao hắn cũng không hiểu hai người kia. Đối với tu vị chênh lệch có đôi khi là một số chuyện bí mật, trái lại là không tiện tìm người hỗ trợ. Diệp Mặc thở dài, mình nên đưa hai người đến Mạc Nguyệt Tri Thành trước thì hơn. Còn về phần sau khi kết thúc hoàn toàn đại hội đan vương thì hắn muốn đi tìm Dược Vương Linh Mạch. Việc này vẫn là không nói với người khác thì tốt hơn. Không đợi Diệp Mặc nghĩ ra làm sao đi Đại Chú Sơn thì Cảnh Anh Ly dẫn theo Duẫn Văn Diệp đi tới. Diệp Mặc vội vã đứng lên, đối với Cảnh Anh Ly hắn vô cùng cảm kích. Bởi vậy nếu không có cô, bản thân không có vị trí hiện tại. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc đứng lên lập tức khoát tay: Tôi biết anh muốn cảm ơn tôi nhưng mà không cần thiết. Anh đã giúp tôi luyện chế đan dược, hơn nữa sau này không chừng tôi có thể tìm anh hỗ trợ. Còn hôm nay là tôi đưa Duẫn Văn Điệp sư muội tới tìm anh. Hơn nữa biểu hiện Duẫn Văn Điệp đối với Diệp Mặc không có tiêu sáng như khi ở Vẫn Chân Điện, mà xấu hổ hướng Diệp Mặc thì lễ: Lần trước ở Cấm Vân Điện xin đã tạ ân cứu mạng của Diệp sư huynh, Văn Điệp lúc trước có nhiều điều không phải xin Diệp sư huynh bỏ qua cho. Diệp Mặc mời hai người ngồi xuống cười: Việc nhỏ hà tất để tâm, hơn nữa lúc trước cũng là chúng ta hiểu lầm mà thôi. Duẫn sư muội không cần để trong lòng. Đúng rồi, chúc mừng anh được tương phùng với vợ, Khinh Tuyết thực sự rất xinh đẹp. Cánh Ly thấy Duẫn Văn Diệp chỉ nói một câu không thể làm gì khác là chủ động truyền đề tài. Nói tới chuyện trùng phùng với Khinh Tuyết, Diệp Mặc cảm thấy biết ơn Cảnh Anh Ly. Chỉ đắn có cảm giác dường như Cảnh Anh Ly có tâm sự, cho nên vốn dự định rủ Cảnh Anh Ly cùng tới Đại Chú Sơn, mà hiện giờ chỉ có thể tạm thời đem ý niệm chôn xuống dưới. Sau khi ba người nói chuyện mấy câu, Cảnh Ly và Duẫn Văn Diệp đứng lên cáo từ. Lúc này Diệp Mặc xuất hiện một cái cảm giác buồn vô cớ, cảm giác mình và Cảnh Anh Ly trong lúc này là không có cái loại ăn ý như trước. Đêm đó Diệp Mặc và Kỳ Bẩm tâm tình cả đêm, lại tới chỗ thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu cùng vài tên đan vương luận về đàm đạo, đồng thời đem phương pháp luyện chế chức thần đan chuyển cho Nguyệt Kỳ Siêu. Tuy rằng truyền thừa Diệp Mặc là đến từ Tam Sinh Quyết, thế nhưng cùng Nguyệt Kỳ Siêu và mấy vị đan vương kia bàn luận mấy ngày, hắn cũng thu được lợi ích không nhỏ. Thế Triệu Thuận Thiên vẫn chưa quay lại, Diệp Mặc cúi hỏi thăm. Thẩm Nghiễm Thành nói đan vương Trường Thuận có chút việc phải rời khỏi đan thành một thời gian, nên Diệp Mặc không hỏi cũng biết chắc chắn là Mặc Hữu Tâm nhận ra mình nên đi cùng đan vương Trường Thuận muốn tránh mình. Cái tên Mặc Hữu Tâm này không biết có gặp cơ duyên gì mà gặp được đan vương Trường Thuận thù nhận và ưu ái. Rời khỏi phủ thành chủ và đan thành, Diệp Mặc cũng mang theo một cái viên hóa tang đan. Chưa cần nói tới Nguyệt Kỳ Siêu muốn Diệp Mặc phân giải hoàn mỹ phương thuốc hóa tang đan, chính là Diệp Mặc cũng muốn phân giải các phương thuốc hóa tang đan. Từ cách nói chuyện của Ngân Nguyệt thành chủ, Diệp Mặc mơ hồ cảm giác Nguyệt Kỳ Siêu biết được hắn có phương thuốc thiên hoa đan, thế nhưng Nguyệt Kỳ Siêu không nhắc tới thì Diệp Mặc không có nói ra. Diệp Mặc lại lần nữa đi tới nơi của Lục Vô Hổ, nhưng chỉ thấy khoảng trống không. Lục Vô Hổ sau khi rời khỏi hội trường đan thành hình như còn chưa có trở về. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc không thể làm gì khác là mang theo Lâm Dị Bán và Từ Đồng về nơi của mình. Sau khi sắp xếp Lâm Dị Bán cùng Từ Đồng, hắn chuẩn bị đi Đại Chú Sơn một chuyến. Về việc đi Đại Chú Sơn, Diệp Mặc ngoài trừ Linh Kinh Tuyết thì cũng không nói cho bất cứ ai. Coi như là Cố Mân Tiềm hắn cũng không nói, bởi Diệp Mặc biết Cố Mân Tiềm mặc dù là tu vị hư thần, thế nhưng sức chiến đấu của y rất bình thường, sở trường của y chủ yếu là luyện đan. Anh lại muốn đi. Linh Kinh Tuyết đối với Diệp Mặc cũng lo lắng, cô biết tình cảnh lúc này của Diệp Mặc, cho nên không hề muốn Diệp Mặc đơn độc rời đan thành. Thế nhưng Diệp Mặc hiểu, hắn phải nhanh chóng tấn cấp lên tu vị hư thần, nếu chỉ dựa vào cách liều mạng tu luyện không thể được. Hắn mặc dù có Tam Sinh Quyết, thế nhưng lại cần quá nhiều linh khí tu luyện. Không có Khổ Trúc hỗ trợ, đừng nghĩ đến việc nhanh chóng tấn cấp, mà Khổ Trúc không có linh mạch hiện tại không thể giúp gì cho hắn. Chương 1126, không tiếc bất cứ giá nào. Khiến cho tất cả người đan thành không ngờ là rất nhiều người muốn tiếp tục thỉnh cầu Diệp Mặc luyện đan, là nhận được cái tin là Diệp Mặc mới đoạt được ngôi vị quán quân Đại hội Đan Vương lại bế quan chính chỗ ở của mình, nghe nói muốn công kích Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa còn mời Kỳ Bẩm môn chủ Vạn Trận môn đến bố trí đại trận phòng ngự cấp 8. Có thể nói trong đan thành bây giờ trừ đan hội và phủ thành chủ, tiểu viện của Diệp Mặc có phòng ngự cao nhất. Một đại trận phòng ngự cấp 8, còn có hai vị thủ hạ tu vị là ngưng thể. Đừng nói là đan thành, cho dù không phải đan thành cũng không ai dám tới kiếm chuyện. Lúc này rất nhiều người dường như hiểu tại sao khi kết thúc đại hội đan vương, Diệp Mặc nói một năm sau Mạc Nguyên Chi Thành mới là có chức thần đan để bán. Hóa ra hắn là muốn bế quan công kích Nguyên Anh hậu kỳ. Với tu vị Nguyên Anh tầng thứ 5, giờ hắn muốn tu luyện Nguyên Anh tầng thứ 7. Cho dù tư chất có tốt, thời gian một năm phỏng chừng quá sức. Diệp Mặc bế quan công kích Nguyên Anh hậu kỳ ở đan thành, bực mình nhất chính là Điền Cực của Lôi Vân Tông. Nhưng là Vô Cực Tông cũng không có tin tức gì. Thế nhưng là Điền Cực một lòng quyết tâm giết Diệp Mặc vì báo thù cho đồ đệ Điền Ngạo Phong. Lúc này chỗ của Lôi Vân Tông đan thành, mấy trưởng lão tu bị ngưng thể trở lên, thậm chí là Hóa Chân và Phó Môn Chủ cũng có mặt. Vì vấn đề thân phận của Diệp Mặc, Lôi Vân Tông có một cái bộ phận trưởng lão có chút lay động về cái chuyện nhất định giết Diệp Mặc hay không. Đây đã không phải là chuyện báo thù của Ngạo Phong. Giờ Ngạo Phong là do Diệp Mặc giết, bất cứ ai cũng biết. Nếu chúng ta vì thân phận Diệp Mặc không báo thù thì Lôi Vân Tông chúng ta sao có thể đứng vững ở Nam An Châu, cũng không cần nói tới tông môn chín sao của mình. Một tu sĩ mặt trắng không dầu đứng ra lạnh lùng nói, người này rõ ràng là tu sĩ thừa đỉnh. Tôi đồng ý với ý kiến của Trung trưởng lão, huống chi chúng ta vẫn là truy giết Lâm Dị Bán và Từ Đồng, bây giờ cũng bên cạnh Diệp Mặc. Nếu như chúng ta không giết Diệp Mặc, còn có thể vững chân trên đất Nam An Châu sao? Làm sao tông môn chín sao có thể ngẩng đầu? Một trưởng lão tu vị thừa đỉnh cũng là lập tức phụ họa thêm lời tu sĩ không sâu. Phó môn chủ Lôi Vân Tông Khương Kiến Âu gật đầu. Chuyện Diệp Mặc giết Điền Ngạo Phong bây giờ phỏng chừng rất nhiều người đoán ra. Hơn nữa, hắn là đứng thứ nhất trên bia đề danh Kim Đan, thậm chí tên hắn xuất hiện trên tấm bia bạch cọc. Nếu Lôi Vân Tông là vì thân phận địa vị hiện tại của Diệp Mặc mà buông tha không đuổi giết hắn, Lôi Vân Tông lúc đã thành thế bị rất thảm hại. Đây không phải là chuyện báo thù cho Điền Ngạo Phong nữa. Vô Cực Tông là con rùa rụt đầu. Diệp Mặc giết đệ tử nòng cốt viên quan nam của họ, không ngờ giờ là không có động tĩnh gì, đúng là hành vi trơ trẽn. Vị trưởng lão họ Trung bỗng nhớ tới Vô Cực Tông, rõ là khinh bỉ cách làm bật âm vô tín của Vô Cực Tông. Khương Kiến Âu nhìn Trung trưởng lão giọng lạnh nhạt. Trung trưởng lão nói rằng Vô Cực Tông như vậy là sai, tôi khẳng định Vô Cực Tông còn muốn giết Diệp Mặc hơn, nhưng bọn họ căn bản không cần khua trường múa trống như chúng ta. Khương Quân Chủ nói đúng. Tông chủ Vô Cực Tông là Dương Phí Thành, còn cả trưởng lão Hóa Chân Hạ Lâm đều là người giỏi về kế sách. Bây giờ viên quan nam bị Diệp Mặc giết, tất cả mọi người là biết, bọn họ càng không thể làm ẩn nên. Cho nên bọn họ không cùng với chúng ta đi giết Diệp Mặc là bởi vì căn bản không muốn đắc tội thành chủ đan thành Kỳ Bẩm của bạn trận môn nữa. Lúc này lại có một cái trưởng lão nói theo. Trung trưởng lão lạnh lùng nói, vẫn là dựa vào những gì là trưởng lão nói, Vô Cực Tông là con rùa rụt đầu không dám báo thù mà thôi. Hừ, Trung trưởng lão, người ta không muốn đắc tội đan thành không phải là muốn làm con rùa rụt đầu. Tôi dám chắc môn chủ Vô Cực Tông cả muốn Diệp Mặc hơn chúng ta, chứ có điều anh ta không cần lộ liễu giết hắn, chỉ cần ngấm ngầm. Là trưởng lão không chút do dự đáp một câu. Thế Trung trưởng lão còn muốn nói gì? Khương ở Kiến Âu lại khua tay nói, La trưởng lão nói không sai, tâm trạng bọn họ muốn giết Diệp Mặc cũng không kém hơn chúng ta, cho nên điểm này không cần nghi ngờ. Chúng ta có hay không là tung chuyện Diệp Mặc giết viên qua Nam ra? Nếu như vậy Vô Cực Tông có thể hợp tác chúng ta rồi. Một tu sĩ ngưng thể nói nhỏ đề nghị. Không cần, Khương Kiến Đâu khua tay. Đối với chúng ta mà nói chỉ cần giết Diệp Mặc là được. Vô Cực Tông giết thì cũng giết, chúng ta giết thì cũng là giết, cái này không quan trọng. Một khi chúng ta là lộ ra chuyện Vô Cực Tông, ngược lại khiến Diệp Mặc càng đề phòng. Còn nữa, lúc trước chuyện đề nghị đến Mạc Nguyệt Chi Thành làm loạn không cần. Chỉ cần là Diệp Mặc chưa chết, chúng ta không thể động tới địa bàn của hắn. Hơn nữa, Nguyệt Kỳ Siêu đứng sau lưng hắn, chúng ta không thể không đề phòng. Huống hồ trước khi Diệp Mặc đến đàn hội cũng là nói chuyện rất lâu với thiện bằng làm của Thanh Mộng Trai. Có thể thấy được Thanh Mộng Trai có thiện cảm với Diệp Mặc. Vô Cực Tông dường như là không có ý. Không cần nắm được Diệp Mặc sớm rút khỏi Đan Thành. Nhưng đúng như dự đoán của Khương Kiến Âu, Tông chủ Dương Phí Thành và của Vô Cực Tông lúc này làm bộ dáng âm chậm nhìn vài trưởng lão của Vô Cực Tông. Diệp Mặc giết chết đệ tử thiên tài viên quan nam Vô Cực Tông, không ngờ là có trưởng lão nói không thể gây rắc rối cho Diệp Mặc, lẽ nào như vậy? Dường như hiểu ý tứ, Dương Phí Thành, một cái tu sĩ thừa đỉnh, đứng ra nói. Thành tựu Diệp Mặc đã thành, muốn đường đường giết hắn rõ ràng không thực tế. Lôi Vân Tông làm vậy là vận đắc bất đắc dĩ. Chúng ta không cần, nhưng mà hắn có Mạc Nguyệt Chi Thành. Mặc dù chúng ta không cách nào trực tiếp đối phó Mạc Nguyệt Chi Thành, hắn cuối cùng cũng trở về. Tôi có hai cách, một là chúng ta coi chừng Diệp Mặc, chỉ cần đợi hắn trở về Mạc Nguyệt Chi Thành liền ngầm ra tay. Chỉ là một cái tu sĩ Nguyên Anh, dù bên cạnh hắn có ngừng thể hộ vệ, chúng ta muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Dương Phí Thành gật đầu. Phùng Mộc Dung anh nói tiếp đi. Tu sĩ ngưng thể tên Phùng Mộc Dung điềm đạm nói. Thứ hai, Diệp Mặc tới Nam An Châu chưa lâu, cô Linh Khinh Tuyết dường như cũng là vào Phiêu Miểu Tiên Trì chưa lâu. Tôi nghĩ bọn họ có hay không từ một lời. Chúng ta chỉ cần điều tra có ai quen với Diệp Mặc nữa không, thậm chí quan hệ rất tốt, hạ thủ với người này. Nếu là báo thủ không cần màng đến thủ đoạn. Dương Phí Thành gật đầu. Không sai, cách này rất hay. Phùng trưởng lão, việc này giao cho anh giải quyết. Nhưng đừng lộ chuyện Diệp Mặc giết Viên Quan Nam. Về chuyện Viên Quan Nam bị giết bây giờ là tạm thời không điều tra nữa. Tên Diệp Mặc giỏi ẩn nấp, muốn ở Đan Thành phòng thủ, hắn phòng trường cũng không thực tế lắm. Vâng. Phùng Mộc Dung ôm quyền nói. Thực ra tôi cho người đi điều tra, kết quả điều tra ra chỉ có điều bây giờ chưa chuyển đến. Không đợi Dương Phí Thành nói, một tu sĩ hóa chân bên cạnh. Hóa chân bên cạnh cũng khua tay nói. Lập tức là có kết quả. Rõ. Hạ sư thúc tổ. Vị tu sĩ thừa đỉnh nói xong lập tức phát ra đường tin chuyển đi. Lát sau là một cái phi kiếm truyền tin rơi vào tay. Thoáng nhìn phi kiếm xong lập tức có người nói. Lúc trước đi cùng Khinh Tuyết có 4 người con gái khác. Trong đó Lạc Tố Tố và Đường Bắc Phi môn phái 9 sao Huyền Băng phái. Còn Vân Tử Y và Lạc Phi đến từ tông môn 7 sao Kiếm Cốc. Dương Phí Thành nhíu mày bỗng nói. Lập tức chuẩn bị lễ vật hai môn phái đó. Cầu hôn 4 đệ tử cho đệ tử lỏng cốt của Vô Cực Tông ta. Tặng Huyền Băng phái một cái viên chân linh đan cộng thêm một cái linh thạch. Về phần Kiếm Cốc, làm phiền hạ sư thúc một chuyến. Mấy vị trưởng lão đang ngồi họp hít sâu một hơi. Môn chủ nói cái giá quá cao, ngay cả Vô Cực Tông cũng chỉ có một cái linh mạch trung phẩm cộng thêm 6 linh mạch hạ phẩm, mà tặng cho người ta một cái linh mạch đồ dính nét này quả là xưa nay chưa từng có. Huống chi còn có một cái viên chân linh đan. Chân linh đan có thể là đan dược thiên cấp cửu phẩm, là đan dược để tu sĩ kiếp biến thăng cấp hóa chân, có thể nói một viên là giá trị bằng môn phái 7 sao. Không cần nói tới một viên quan nam, cho dù mấy viên quan nam cũng không chắc xứng với giá này. Hơn nữa cái giá này không phải trực tiếp muốn lấy mạng Diệp Mặc, nhưng bây giờ môn chủ Dương Phí Thành và trưởng lão hóa chân một lòng muốn giết Diệp Mặc bằng được, trưởng lão còn lại dù phản đối cũng không dám nói. Tất cả đồ quý giá như thế này môn chủ cũng là chớp mắt không chớp nhìn tặng đi, rõ ràng là hận Diệp Mặc thấu xương, thậm chí không tiếc giá nào về chuyện để một cái tu sĩ hóa chân như Hạ Lâm tới Kiếm Cốc. Hoàn toàn là uy hiếp trắng trợn, rõ ràng là một tu sĩ hóa chân quá bộ đến tông môn 7 sao. Tông môn 7 sao làm gì có đường phản kháng. Diệp Mặc rõ ràng không biết Lô Vân Tông và Vô Cực Tông làm gì, lúc này hắn rời khỏi Đan Thành khoảng cách mấy trăm dặm. Vì Linh Kinh Tuyết ở Đan Thành, vì đề phòng chẳng may Diệp Mặc cố ý mời Kỳ Bẩm giúp hắn bố trí trận pháp phòng ngự cấp 8. Đại Chú Sơn cách Đan Thành không gần, nhưng so với Nam An Châu rộng lớn đúng là không tính là xa. Dù Diệp Mặc cũng là chỉ mất 3 ngày mới tới một cái thôn gần với cả Đại Chú Sơn, nhất là Mãng Sơn Trấn. Lúc này Diệp Mặc đem cử biến thành một người đàn ông mặt đầy râu. Vùng này là vùng linh khí không được đầy đủ lắm. Tu sĩ qua lại cao nhất chỉ tu vị Nguyên Anh, cho nên Diệp Mặc đeo cử biến cũng không sợ người ta phát hiện. Diệp Mặc sau khi tiến vào Mãng Sơn Trấn cảm nhận được kiến trúc và nhân khí này đầy quả thực không xứng đôi. rất nhiều kiến trúc xa hoa, thậm chí sang trọng, nhưng mà người thì lại không nhiều, tuyệt đại đa số là tu sĩ trúc cơ. Dù là tu sĩ kim đan cũng không nhiều, còn Nguyên Anh, hắn thỉnh thoảng gặp vài người. Để bản thân mình không lộ ra vẻ đặc biệt, Diệp Mặc là đeo tu vị của mình hiện ở mức trúc cơ hậu kỳ. Diệp Mặc chỉ biết cha của Cận Chi Hằng là Cận Tiên Quý, sau khi tới Đại Chú Sơn tìm được linh mạch Dược Vương thì cũng không quay về. Còn có hay không rơi xuống Đại Chú Sơn, Diệp Mặc không biết. Phạm vi Đại Chú Sơn mấy trăm dặm, Diệp Mặc biết rằng trong cái khu vực rộng lớn mấy trăm dặm tìm một cái linh mạch rõ ràng là chuyện vô cùng khó. Mặc dù hắn nhiều lần hỏi thăm Cận Chi Hằng, nhưng mà Cận Chi Hằng lúc đó quá nhỏ, căn bản không rõ. Hơn nữa, năm đó người đi cùng cha của Cận Chi Hằng đến Đại Chú Sơn cũng không quay về, cho nên là muốn hỏi người khác cũng không có chỗ nào hỏi được. Anh bạn có hay không phải là đến Đại Chú Sơn tìm di tích thượng cổ? Diệp Mặc mới vào Mãng Sơn trấn, một cái tu sĩ xấu xa trúc cơ không biết là chỗ nào chạy tới trước mặt Diệp Mặc nhỏ giọng hỏi. Diệp Mặc lòng sửng sốt, chẳng lẽ di tích thượng cổ Đại Chú Sơn người đi đầy đường cũng biết, như vậy sao còn tìm cái quái gì nữa. Trong một cái góc mà Diệp Mặc không để ý, một tên tu sĩ trúc cơ bình thường sau khi thấy Diệp Mặc nhất thời vẻ mặt vui mừng, lập tức xoay người không có chuyện gì mà rời đi. Chương 1127, Dược Hương trong đầm Chú Hà. Đại Chú Sơn có di tích thượng cổ sao? Sau hồi lâu, Diệp Mặc mới lên tiếng hỏi. Tên tu sĩ trúc cơ xấu xí sửng sốt, lát sau định thần có chút hiểu. Hóa ra anh bạn không phải tới đây là vì di tích, thế nhưng Đại Chú Sơn đúng là có di tích. Hầu Tiêm, anh lại lừa gạt người ta. Một cái thanh niên anh tuấn, vóc dáng thon dài, đi tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói. Anh chắc là mới tới Mãng Sơn trấn đúng không? Không nên tin Hầu Tiêm. Anh ta khoác lác, làm gì có nhiều di tích tới vậy. Tên tu sĩ trúc cơ xấu xí thấy người thanh niên anh tuấn lập tức biến sắc, thậm chí là không chào hỏi Diệp Mặc, xoay người đi. Chốc lát là không thấy. Diệp Mặc quan sát người thanh niên anh tuấn một chút, tu vị y cũng là trúc cơ, hơn nữa là trúc cơ đại viên mãn. Thoạt nhìn thì thái độ làm người chân thành, thế nhưng Diệp Mặc cảm giác lời của y cũng không chân thực bằng cái tên Hầu Tiêm kia. Đây không phải là do hắn có lý do gì, mà hoàn toàn dựa vào trực giác. Anh lần đầu tiên tới trấn Mãng Sơn đúng không? Tôi là Đoàn Diệt Thái, đã ở trấn Mãng Sơn nhiều ngày. Người vừa rồi tên Hầu Tiêm truyền môn lừa gạt tù sẽ mới tới từ bên ngoài, anh bạn không nên tin hắn. Đoàn Diệt Thái dùng giọng nhọn hòa nhã, mặt mỉm cười, làm cho người ta nghe cảm giác chân thật hơn cái tên Hầu Tiêm kia lắm. Diệp Mặc ôm quyền hỏi lại, vậy xin hỏi anh Đoàn, Đại Chú Sơn này thật có di tích thượng cổ hay không? Đoàn Diệt Thái là khẽ cười, điểm ấy thì có thể nói Hầu Tiêm cũng không hoàn toàn lừa anh. Di tích thượng cổ của Đại Chú Sơn mọi người đều biết, thế nhưng mà không phải chuyện hiện tại, đó là việc của 10 năm trước. 10 năm trước ở Đại Chú Sơn truyền ra phát hiện một cái di tích thượng cổ khiến nhiều tu sĩ tới đây tìm kiếm di tích. Sau này tu sĩ tới đây là tìm kiếm di tích thượng cổ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hội tụ trở thành phường thị quy mô nhỏ, đó cũng là thời gian mà trấn Mãng Sơn được thành lập. Đã như vậy tại sao còn nói chuyện này gạt người? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Đoàn Diệt Thái lắc đầu, bởi vì di tích thượng cổ không có thực. 6 năm trước ở đây, những người tìm kiếm di tích cuối cùng là tìm được một cái hồ dung nham rất lớn. Hầu hết các tu sĩ khác đều cho rằng chính là lối vào. Kết quả hồ dung nham này đột nhiên nổ tung, tất cả tu sĩ là không ai trở về. Lúc đó số lượng tu sĩ chết phải hơn vạn người. Dù là tới tận giờ có thể đến bên ngoài của hồ dung nham tìm một ít pháp bảo cùng hai cốt tu sĩ đó, nhưng người nào vận khí tốt thậm chí tìm được cái nhẫn chữ vật các kim đàn cao thủ. Diệp Mặc nhíu mày, lòng hoài nghi rằng có lẽ là ông nội Cận Chi Hằng cũng là người bị người khác lừa gạt đi tới cái lời là căn bản không phải di tích thượng cổ, kết quả để lại mạng ở hồ dung nham. Đoàn Diệt Thái lại tiếp tục giải thích, sau khi hồ dung nham phát nổ cũng không có nhiều cao nhân tới kiểm tra, thậm chí có cả một cái tu sĩ hóa chân nhưng mà không tra ra gì. Ban đầu có người tìm kiếm pháp bảo và nhẫn chữ vật của các tu sĩ chết, sau đó là dần ít đi. Hóa ra là vậy. Cuối cùng Diệp Mặc hiểu tại sao vì sao trấn Mãng Sơn có thể xây dựng tốt như vậy mà người lại ở không bao nhiêu. Thế nhưng mà linh khí ở đây thiếu thốn thì có vẻ cũng không phải lời có được Dược Vương linh mạch. Diệp Mặc khẳng định lời của Đoàn Diệp Thái không phải là giả, bởi vì hắn có thể đi hỏi người khác bất cứ khi nào. Khi mà Diệp Mặc nghĩ rằng mình nên rời đây, Đoàn Diệp Thái lại cười ngăn cản Diệp Mặc rồi nói, Tuy rằng tin đồn Đại Chú Sơn có di tích thượng cổ là giả, thế nhưng mà cách Đại Chú Sơn không xa thì có một cái thứ lời có thứ tốt. Thấy Diệp Mặc bị lời của mình giữ chân, Đoàn Diệp Thái thong thả nói tiếp: "Ở đây không phải chỗ nói chuyện, mời anh bạn theo tôi." Diệp Mặc là tu sĩ nguyên anh tầng năm, đương nhiên không sợ Đoàn Diệp Thái có ý đồ gì với hắn, cho nên cũng không cần hỏi mà là đi theo y. Đoàn Diệp Thái đối với thái độ Diệp Mặc rất hài lòng, hai người là không đi xa tới một cái ngôi nhà gỗ xa hoa. Hơn nữa ngôi nhà này có một cái tụ linh trận rất tốt, có thể nói là tốt nhất trấn mãng hoang. Sau khi đi vào, Diệp Mặc mới biết nơi đây là một cái linh tức lâu, rất nhiều tu sĩ tới nghỉ ngơi, thậm chí đàm loạn. Có mấy cái tu sĩ trúc cơ còn đang cao giọng bàn tán về đại hội đan vương đan thành mấy ngày trước. Diệp Mặc và Đoàn Thái Dược chậm rãi bước đến bàn trên, nhưng vẫn là chú ý mấy người kia nói chuyện. "Anh Hồng, anh nói Diệp đan vương kia thực lợi hại vậy sao?" Một cô gái mặt có vết thẹo nghe cái lão già gầy gò nói khoác liền nhịn không được hỏi một câu. Lão giả gầy gò còn đang khoác lác cũng không nhìn cô gái trung niên mà lớn tiếng nói tiếp: "Đâu chỉ đại hại, lúc đó mọi người đều cho rằng hắn chỉ là linh đan sư thất phẩm, hơn nữa còn không có mồi lửa kỳ dị, hay cả đan hỏa cũng không có. Thế nhưng hắn không chỉ đạt được danh hiệu đệ nhất vòng thứ nhất, vòng thứ hai cuộc thi lại ở trên 12 bậc thang lấy ra từ quy hỏa, một đường tiến tới không đan vương nào so sánh, ngay cả đan vương bán tiên từ bán sơn cũng thất bại dưới tay hắn. Tôi còn nghe nói có một đan vương tên Cửu Kiền tự hồ không kém so với đan vương Diệp Mặc đúng không?" Một tu sĩ bên cạnh nói một câu, biểu tình lão giả gầy gò trở nên đặc sắc. "Đúng thế, đan vương Cửu Kiền là một người rất giỏi, tham gia đại hội với thân phận là linh đan sư cửu phẩm, kỳ thực y là đan vương lục phẩm, ở đan bậc thứ 10 còn lấy ra thiên hỏa nhất đoá tử viêm." Nghe lão giả nói tới nhất đoá tử viêm, rất nhiều tu sĩ thầm líu lưỡi, hiển nhiên loại mùi lửa này bọn họ chỉ nghe đến. Lão giả càng được thể văng nước bọt tung tóe. Nhưng cùng lúc đó, đan vương thất phẩm Diệp Mặc cũng duỗi tay lấy ra mồi lửa khác. "Các người biết đó là mồi lửa gì không?" "Là mồi lửa gì thế?" Vài tên tu sĩ nhập tâm nghe chuyện liền vô thức hỏi. "Hắc hắc, là một cái thiên hỏa khác, chính là vụ liên tâm hỏa. Cuối cùng Diệp đan vương dùng vụ liên tâm hỏa luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm, còn Cửu Kiền thì luyện chế thất bại." Lão già gầy gò nói tới những cái tu sĩ trong lòng là ầm vang. "Anh Hồng, sao anh có thể biết rõ như vậy?" Lại có một cái tu sĩ lên tiếng. Lão già gầy gò đắc ý nhấn mày hỏi, rồi nói: "Bởi vì ta đến xem đại hội đan vương khi đó chỉ là đứng cách Diệp đan vương có mấy trượng." Lúc này cô gái mặt sẹo bỗng đứng lên run giọng: "Anh Hồng, anh mới nói cái người Diệp đan vương kia tên Diệp Mặc sao?" "Thực là Diệp Mặc." Lão già gầy gò thản nhiên nói: "Khẳng định là Diệp Mặc, hắn dùng tên giả là Lạc Tiêu Mặc. Sau khi thừa nhận mình là Diệp Mặc, hơn nữa hắn còn có một cái thành trì riêng gọi là Mạc Nguyệt Chi Thành." "Tôi sẽ không nói khoác. Lúc đó ở đại hội đan vương đan thành rất nhiều người xem, cô không tin có thể hỏi lại. Lúc đó biết là Hồng Bát Công tôi có hay không là kẻ khoác lác." Biểu tình cô gái mặt sẹo kích động, giọng run rẩy: "Anh Hồng, anh có thể cho tôi xem bức họa Diệp đan vương không? Tôi có thể cho anh linh thạch." Diệp Mặc nghi hoặc vận dụng thần thức nhìn cô gái kích động. Hắn cũng không hiểu vì sao cô ta kích động vì một cái đan vương không quan hệ với mình. Tu sĩ tu chân giới là người có lý trí, nhưng cô gái này chưa có thấy qua mình đâu thể nào sung bái. Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát, xác định chưa từng gặp, hơn nữa cũng không nhận ra. Hắn không biết cô gái này vì sao kích động nghe tới tên mình. Khi mà Diệp Mặc còn đang muốn lưu ý cô gái kia một chút thì Đoàn Diệp Thái nói với hắn: "Anh bạn tới rồi, ngồi ở đây đi." Sau khi mở cửa phòng, Diệp Mặc phát hiện ra hai tu sĩ khác là tu vị trúc cơ, một người là hòa thượng, người khác là vóc dáng bình thường, tóc ngắn, mặc thân áo đen. Đoàn Diệp Thái mời Diệp Mặc ngồi xuống nói: "Hai vị này là Lỗ Tức Cùng Lễ Tế Lôi." Nói xong, ý hướng về hai người bên trong: "Anh bạn này đi cùng tôi." Diệp Mặc đã không đợi Đoàn Diệp Thái nói xong, lập tức ôm quyền: "Tôi là Linh Tiểu Ma, hy vọng hân hạnh gặp các vị." Diệp Mặc khẳng định mấy người này không biết cái tên Ninh Tiểu Ma quán. Đoàn Diệp Thái chờ Diệp Mặc ngồi xuống thẳng thắn nói: "Tất cả mọi người làm quen." Nói thẳng: "Anh Linh ở ngoại vì Đại Chú Sơn có một cái đầm lầy là đầm Chú Hà, không biết anh Linh nghe qua hay không?" Diệp Mặc lắc đầu, hắn xác định chưa nghe gì cái đầm Chú Hà, cũng không biết Đoàn Diệp Thái nói cái gì là đầm Chú Hà ý gì. "Anh Lệ, anh nói đi, nơi đó là do anh phát hiện ra mà." Đoàn Diệp Thái nói với tu sĩ tóc ngắn mặc thần bộ đồ đen. Diệp Mặc đánh giá người này, vừa rồi Đoàn Diệp Thái giới thiệu lại là Lễ Tế Lôi. Diệp Mặc tới nơi đây để tìm kiếm linh mạch Sược Phương, thế nhưng mà hắn đối với Đại Chú Sơn chưa quen thuộc, có thể nghe người này giới thiệu một chút cũng tốt. Lễ Tế Lỗi gật đầu: "Nửa tháng trước tôi và người bạn đi đến Đại Chú Sơn tìm pháp bảo những tu sĩ đã chết, nhưng ngửi mùi hương xác định là dược hương." tuyệt đối là dược hương, hơn nữa mùi hương này có thể khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ khi ngửi, nên tôi đoán ít nhất là linh dược cấp 7. Tuy rằng không phải lần đầu nghe Lễ Tế Lỗi nói chuyện, thế nhưng mà Đoạn Diệt Thái và Hòa Thượng Lỗ Tức vẫn là chăm chú. Lễ Tế Lỗi tiếp tục nói, lúc đó chúng tôi kích động cùng nhau nhắm về mùi hương tỏa ra mà đi tới, phát hiện ra nó được phát ra từ đầm Chú Hà. Nhưng khi chúng tôi tiến vào đầm Chú Hà lại kinh động một cái con yêu thú cấp 5, tôi chắc chắn nó là yêu thú cấp 5, không chờ chúng tôi động thủ là tức giận xông lên. Kết quả, hai người bạn của tôi là ngã xuống ở đầm Chú Hà, mình tôi chạy thoát. Nói tới đây, Lễ Tế Lỗi nhìn sang Diệp Mặc vô thức qua, phát hiện Diệp Mặc cũng chăm chú nghe, càng kích động nói tiếp. Sau khi tôi về liền mấy người khác đi tới đó, thế nhưng lúc đó là không ngửi thấy mùi hương kia nữa, cho nên bạn tôi nghĩ là lừa họ, thế là bỏ đi. Nhưng tôi vẫn một mình chờ đó qua mấy canh giờ, quả lại ngửi thấy mùi hương kia, hơn nữa không giống mùi hương lúc trước, thế nhưng là thời gian rất ngắn, chỉ có nửa nén nhang. Lúc này Đoàn Diệp Thái liền ngắt lời với y. Chúng tôi khi nghe đến Lễ Tế Lỗi kể lại, cảm giác được có thể là một cái viên dược viên thượng cổ, không chỉ tồn tại lâu mà có thể có nhiều loại dược liệu. Không sai, vài ngày sau tôi có thể liên tục quan sát tính toán, thấy được đó là buổi trưa mỗi ngày luôn có mùi dược hương tỏa ra, những lúc khác thì không có. Diệp Mặc chờ mấy người nói xong bỗng lên tiếng, các anh có hay không là muốn tôi tìm kiếm cái dược viên kia phải không? Chương 1128, không có ý tốt. Đúng thế anh Ninh, con yêu thú cấp 5 kia tuy lợi hại nhưng chỉ là yêu thú cấp 5 sơ kỳ. Bốn người chúng ta là trúc cơ tầng 9, hơn nữa tôi có bùa chú khá cao cấp, nếu chúng ta liên thủ có thể khắc chế nó. Đoàn Diệt Thái nói xong lấy ra một cái đạo bằng trụy bùa cấp 6. Diệp Mặc gật đầu, nếu là sử dụng bằng trụy cấp 6 để đánh nén đúng đặc, khiến cho con yêu thú cấp 5 thọ thương, hơn nữa mấy người này về cùng công, hẳn là không vấn đề. Thế nhưng mà đối với một cái tù sĩ nguyên anh nhắn, một con yêu thú cấp 5 căn bản chỉ là một cái tát. Thế nhưng mà Diệp Mặc không có cự tuyệt, dù sao hắn không biết cái đầm Chú Hà kia chỗ nào, huống chi nghe ý tứ của Lễ Tế Lỗi thì diện tích đầm Chú Hà không nhỏ, nếu một mình đi tìm nó không chừng mất nhiều thời gian, chả thà là tiện đường đi cùng mấy người này xem kỹ rồi nói. Thế Diệp Mặc đồng ý, bọn Đoàn Diệt Thái vui mừng lập tức động thân. Với Diệp Mặc nói mà nói đương nhiên càng nhanh càng tốt. Trấn Mãn Sơn cách Đại Chú Sơn không xa, nhưng linh khí thiếu thốn tới vậy sao có linh thảo cao cấp. Vì thế nghe Lễ Tế Lỗi nói đến chuyện linh thảo, Diệp Mặc là càng trở mong. Khiến Diệp Mặc nghĩ không tới chính là hắn và mấy người Đoàn Diệt Thái đi ra, cô gái mặt thẹo cũng đi rồi. Hơn nữa Diệp Mặc sử dụng thần thức quét một vòng, không ngờ không thấy cô ta ở phạm vi thần thức, hiển nhiên rời khỏi Trấn Mãng Sơn. Tuy cảm thấy cô gái mặt sẹo có chút kỳ quái nhưng Diệp Mặc không bận tâm. Tuy là đầm Chú Hà cách Trấn Mãng Sơn không xa nhưng cũng không gần, nếu như Diệp Mặc chỉ một mình chắc khoảng 2 canh giờ có thể tới. Thế nhưng mà đi theo 3 người Đoàn Diệt Thái phải là đủ 1 ngày đêm mới tiếp cận được ngoại vi đầm lầy. Đập vào mắt Diệp Mặc là một cái đầm lầy mênh mông vô bờ, đừng nói đến mùi thơm dược liệu, ngay cả mùi thối của đầm lầy cũng không ngửi được. Rất khó có thể tin đầm lầy lại có một cái dược viên thượng cổ. Thần thức Diệp Mặc tiến vào đầm lầy căn bản không có phản ứng, có thể thấy đầm lầy này lớn hơn so với lời Lễ Tế Lỗi nói. Hơn nữa phát hiện ra thần trí mình chỉ có thể hoạt động phạm vi 200 dặm trong đầm, nói cách khác thần thức quán bị đầm lầy hạn chế, có thể hạn chế thần thức thì ngoài trận pháp thiên nhiên còn ở một số khu vực đặc thù do trận pháp con người bố trí mà thôi. Nếu như thuận gió, chúng ta chỉ cần đứng ở đây chờ tới giờ ngọ có thể ngửi được mùi dược hương. Ngày trước tôi và mấy người cũng chính chỗ này đi về hướng đông hơn 50 dặm gặp một con yêu thú cấp 5. Lễ Tế Lỗi dừng lại chỉ vào đầm lầy rồi nói, cái đầm lầy này còn có một cái lực hút kinh người, càng vào bên trong lực hút càng lớn, nếu bốn người chúng ta cùng nhau vào thì cho dù là bùa băng chủy chắc cũng không phải đối thủ của con yêu thú cấp 5. Đoàn Diệp Thái chủ động nói chuyện. Vị hòa thượng tên Lỗ Tức đỉnh đạc nói, anh Đoàn là người nhiều mưu kế, anh có biện pháp gì tốt cứ nói thẳng, mấy người chúng tôi nghe theo anh. Đoàn Diệp Thái là cười ôm quyền, đã vậy tôi không khách sáo, Trong kia là một con cá xấu ba sừng đầm lầy rất dễ bị chọc giận. Tôi hiện tại có một cái tấm gia tốc phủ cấp 5. Lên chọn ra người có tốc độ nhanh nhất trong 4 người chúng ta sử dụng gia tốc phủ, chọc giận yêu thú dẫn nó ra. Sau khi ra ngoài 3 người chúng ta mai phục tập kích, cho dù yêu thú lợi hại cũng không thể chống đỡ bằng trùy phủ cấp 6 đánh nén. Nói xong y dừng một chút nói với vẻ ngại ngùng. Đáng tiếc của tôi là tu sĩ hệ thổ tốc độ rất chậm. Nói cách khác cái việc dẫn dụ yêu thú chỉ có thể nhờ người khác là hay nhất. Nếu không thì để tôi đi. Mặc dù tôi tu sĩ hệ mộc, thế nhưng mà có gia tốc phủ cấp 5 của anh hẳn không có vấn đề. Hòa thượng Lộ Túc vẫn là kiệm lời bỗng chủ động nói. Lễ Tề Lỗi lại lắc đầu không được. Hình thể anh quá lớn, dù có gia tốc phủ cấp 5 khó mà chạy. Diệp Mặc nghe đến đó lòng cười nhạt. Cái gì mà hình thể lớn với linh căn tu sĩ liên quan gì gia tốc phù? Hắn khẳng định mấy tên này nói tới đây không chỉ một lần, kéo theo hắn đến đây nhất định là muốn hắn đi dẫn dụ yêu thú, nói đơn giản là để hắn đi chịu chết. Một người tu sĩ trúc cơ dẫn dụ yêu thú cấp 5, điều này không phải đi chịu chết thì là gì? Diệp Mặc khẳng định nếu cuối cùng mà bọn hắn không đồng ý chuyện này, nói không chừng ba người bọn họ là còn có biện pháp khác. Thế nhưng Diệp Mặc vốn là không có dự định hợp tác cùng mấy người này. Hắn đang muốn một mình đi vào ở ao đầm lầy, bỗng người thấy mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Đúng là Lễ Tề Lỗi nói không sai, đúng là có mùi dược hương. Đã là buổi trưa, mọi người ngửi thấy mùi dược hương không? Lễ Tề Lỗi là kích động nói. Lỗ Tức và Đoàn Diệp Thái gật đầu hiển nhiên là ngửi thấy. Lần này Diệp Mặc không đợi ba người tiếp tục bày trò nói thẳng. Để tôi đi, công pháp phi hành của tôi rất tốt. Nói xong Diệp Mặc xoay người đi vào ao đầm lầy, căn bản không cần ra tốc phù. Hắn biết mùi dược liệu chỉ tỏa ra trong một nén nhang, đâu dám chần chừ, càng không suy nghĩ tiến vào. Nghe Diệp Mặc nói hắn đi, ba người lội ra thần sắc vui mừng. Thế nhưng không chờ bọn họ nói thì Diệp Mặc là lao vào đầm lầy. Chờ chút đã, còn ra tốc phù. Đoàn Diệp Thái chưa nói xong thì bóng Diệp Mặc cũng không thấy. Anh Đoàn, làm sao bây giờ? Hắn không có sử dụng gia tốc phù. Lễ Tề Lỗi có chút thất vọng nói. Lỗ Tức lắc đầu. Có lẽ người này muốn đi tìm chết, chúng ta nên trở lại tìm người khác đến. Đoàn Diệp Thái cũng thở dài. Tên Ninh Tiểu Man là người có điều kiện tốt nhất rồi. Khi hắn ngửi thấy mùi dược liệu liền nhịn không được mà xông vào. Hiện là tu sĩ tham lam. Đáng tiếc hắn không có cẩm gia tốc phù chúng ta. Dù chết cũng không có lợi ích. Nói xong nghi chậm ngầm chốc lát mới nói tiếp. Hay là chúng ta ở đây chờ một lát, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Mặc cũng không biết gia tốc phù bị Đoàn Diệp Thái động chân động tay, mà dù biết thì gia tốc phù đem hắn cũng là của công. Hắn là luyện đan sư, hơn nữa là đan vương thấp phẩm, cũng là gặp được linh thảo cấp 8, thậm chí linh thảo cấp 9 cầu thái liên cũng thấy qua. Thế nên hắn chỉ mỗi người được dược liệu là biết được ít nhất là dược liệu cấp 9, thậm chí vượt cả cấp 9. Vượt qua dược liệu cấp 9 thì chính là tiên dược, không thì đẳng cấp cao không tưởng tượng. Vì vậy Diệp Mặc đâu còn tâm tình cùng mấy cái người Diệp Thái dòng dài mà trực tiếp chạy ào ào vào đâm. Diệp Mặc chỉ đi không tới 200 dặm gặp một yêu thú cấp 5. Diệp Mặc không cần nhìn biết đây là yêu thú Lễ Tề Lỗi nói. Rất rõ ràng Lễ Tề Lỗi nói sai. Yêu thú cấp 5 này căn bản chỉ là yêu thú bình thường trong ao đầm lầy, hoàn toàn không quan hệ đến mùi dược liệu. Điều duy nhất liên quan là yêu thú cấp 5 này làm trên đường đi thông tới dược viên theo mùi hương. Cho dù mấy người Đoàn Diệp Thái tiêu diệt yêu thú cũng không có thấy được cái bóng của dược viên. Tuy là yêu thú cấp 5 thế nhưng Diệp Mặc chỉ cần hiện ra khí thế đủ khiến nó không dám động đậy. Nào có dám đi gây phiền phức cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không tìm nó gây phiền phức đối với nó là may mắn. Cũng may Diệp Mặc không có tìm con yêu thú cấp 5 gây phiền phức mà nháy mắt vọt đi, chớp mắt biến mất ở nơi sâu trong đầm lầy nhất. Diệp Mặc bay thêm khoảng 500-600 dặm, chợt là mùi thuốc dược liệu càng ngày càng nhạt. Diệp Mặc đoán chừng mùi thuốc này chỉ tỏa ra trong thời gian ngắn, lập tức đẩy nhanh tốc độ. Thình thịch một tiếng vang thật lớn trong đầm, một con cự xa hơn 10 trượng từ đầm lầy vọt ra, ló đầu nhắm ra ngoài hướng Diệp Mặc và phun ra một cái tia nước đen thu lùi. Hiển nhiên do Diệp Mặc hiên ngang đi qua địa bàn làm nó tức giận. Lòng Diệp Mặc cả kinh toàn lực bỏ chạy, không có nghĩ tới thân phận con rắn giấu trong đầm lầy, giờ mới nhận ra con rắn này là yêu thú cấp 6 đỉnh phòng Văn Xà đầm lầy. Sau khi thấy rõ yêu thú, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Văn Xà cấp 6 tuy lợi hại nhưng mà chưa đến cấp 7. Nếu như đạt đến cấp 7, hắn chỉ có lướt bỏ chạy. Diệp Mặc căn bản không cần suy nghĩ, ý niệm khẽ động, đại đỉnh bát cực lấy ra. Lúc này chưa luyện tế hoàn toàn nhưng so với hồi ở vẫn chưa điện mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Mặc chỉ luyện chế được cấm chế tầng 3, sử dụng trở nên dễ dàng hơn trước. Ở đây là dưới đáy đầm lầy, không lo có người ngoài. Hơn nữa đối địch với một cái con văn giả cấp 6 đỉnh phong cực kỳ hung hãn, vì vậy Diệp Mặc căn bản không cần nương tay. Về sau thì không cần lấy ra đại đỉnh bát cực, mà ngay cả tự đào cũng lấy ra. Đại đỉnh bát cực được lấy ra xoay tròn trên đầu, trên đỉnh đầu quán, hình thành cái vòng định ảnh không lỗ hổng. Tia nước đen tu lùi của Văn Sa liền ạ, bị định hoàn toàn chặn lại không thể tiếp cận tới Diệp Mặc. Yêu tú Văn Sa không ngờ rằng một cái kích dưới sự phẫn nộ của mình bị Diệp Mặc dễ dàng chặn, không chờ nó ra tiếp chiêu, từ đao Diệp Mặc là lộ ra ánh đao màu tím như pháo hoa, dây đặc đem yêu tú Văn Sa bao vây hoàn toàn, hơn nữa từ ánh đao màu tím cũng không ngừng tăng. Yêu tú Văn Sa nhất thời kinh hoàng, cái đuôi lớn của nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Yêu lực chân nguyên cường đại phóng ra và chạm với ánh đao màu tím của Diệp Mặc, phát ra thanh âm bụp bụp như đánh bạo ra. Sau một lát, Văn Sa bị ánh đao màu tím cuốn ấy bỏ ra mấy cái vảy lớn, trên mình đã có thêm hơn 10 vết máu. Văn Sa giận dữ muốn phát ra thanh âm nặng nề như gào thét, lần nữa phun ra vô số tia nước màu đen. Hơn nữa tia nước này là mang theo yêu nguyên cường liệt và mùi hôi lồng lặc, không ngờ là không kém gì hơn ánh đao màu tím Diệp Mặc. Đáng tiếc là đại đỉnh bát cực Diệp Mặc quá cường đại, hơn nữa không chỉ chân nguyên Diệp Mặc hùng hậu mà thần thức không kém tu sĩ Nguyên Anh địch, cho nên là Văn Sa chỉ có thể đánh vào đỉnh ảnh khiến tiếng vang âm âm, chứ không thể mạnh may làm lay động đại đỉnh, cả không nói đến việc đánh lên người Diệp Mặc. Chương 1129, Hừ Thuẩn Chi Sát. Tuy rằng đại đỉnh bát cực rất cường đại, thế nhưng Diệp Mặc cảm thấy áp lực, lực hút cường đại này của đầm lầy rất kỳ quái, tựa hồ là không thời khắc không tồn tại. Hắn một bên phải chiến đấu cùng Văn Sa, một bên chống đỡ lực hút đầm lầy Chu Hà. Ai biết được một khi bị hút vào ra sao? Ầm ầm ầm, những tia nước đen thu lùi được Văn Sa này phóng ra va chạm bát đỉnh cực, liền là phát ra thanh âm nặng nề. Lần này Diệp Mặc không chút do dự xuất ra Huyễn Văn Trận Sát Đao. Không muốn tiếp tục mất thời gian chiến đấu cùng Văn Sa, vì ở đây hắn có chút cảm giác không ổn. Diệp Mặc xuất ra Huyễn Văn Trận Sát Đao là muốn vây khốn Văn Sa, dùng một cái chiêu giết chết nó. Còn Văn Sa tựa hồ cảm giác Diệp Mặc không phải tu sĩ dễ bắt nạt. Ngay sau khi thất bại lần tấn công đầu, xoay người bỏ chạy, thậm chí đến đao quang của tử đao cũng không quan tâm, để tử đao bổ ra mấy vết máu sâu lửa thước. Diệp Mặc không đuổi kịp con Văn Sa này, trốn quá nhanh. Nếu nó chậm một chút, chờ khi Huyễn Văn Trận Sát Đao hình thành, nó trốn cũng không thoát. Diệp Mặc không có tâm tình đuổi theo con Văn Sa. Huống chi Diệp Mặc biết coi như hắn đuổi theo Văn Sa vào trong giết nó cũng không phải chuyện đơn giản. Diệp Mặc ngừng lại, vừa đánh với Văn Sa một trận khiến cho mùi hương dược liệu hoàn toàn biến mất, lúc này là hoàn toàn không biết mùi dược liệu kia từ đâu tới. Trước một cái mặt đồng vùng đồng lầy rộng mênh mông vô bờ, không dấu vết của linh dược, hiện tại không có cái mùi vị của dược liệu, chỉ thỉnh thoảng có mùi hôi thối đầm lầy và có cái lực hút kỳ quái không ngừng tăng. Ngụy Thông cậu xác định tên kia là Diệp Mặc. Lúc này ở nơi không xa trấn Mãng Sơn, một cái gã tu sĩ hư thần định nhìn chằm chằm một cái kim đan trung kỳ hỏi. Bên cạnh gã là cũng là một cái gã tu sĩ tu bị hư thần. Tu sĩ kim đan trung kỳ lập tức nói: "Vãn bối không dám nói dối, vãn bối tin rằng cái tên râu ria vào trấn Mãng Sơn là Diệp Mặc. Vãn bối đã gặp Diệp Mặc một lần, tuy rằng hắn sử dụng pháp bảo ẩn nấp, thế nhưng vãn bối dự cảm chính là hắn." "Vậy hắn hiện tại ở đâu?" Tên tu sĩ hư thần hỏi tiếp, giọng trở nên hỏa hoãn, hiển nhiên là đáp án của tên tu sĩ họ Ngụy khiến hắn thỏa mãn. Hắn và vài tên tu sĩ trúc cơ nghị luận trên lầu linh tức trấn Mãn Sơn một hồi, rời khỏi trấn Mãn Sơn tới đầm Chú Hà. "Ở tốt rồi, cậu có thể đi." Tên tu sĩ hư thần định nói xong phất tay, một cái mồi lửa đem Ngụy Thông bao trùm tiêu diệt. À, vốn nghĩ việc cung cấp tin tức Ngụy mà có thể báo thủ Diệp Mặc, tiện thể nhận được chút chỗ tốt, Ngụy Thông căn bản nghĩ không tới mình có kết quả như thế này. Nhìn Ngụy Thông nhanh chóng bị đốt thành tro, tên tu sĩ hư thần kỳ quái lên tiếng: "Kim sư huynh, sao anh biết Ngụy Thông này có thể biết hướng đi Diệp Mặc?" Vị trưởng lão hư thần lạnh lùng nói: "Tên Diệp Mặc này sàn xạo như quỷ, muốn ở bọn họ ngăn cản hắn là tuyệt không khả năng. Hơn nữa ở Đan Thành với địa vị quán cũng không cho phép những người không có quan hệ gần hắn ở nơi hắn. Cũng may mắn lúc trước thù cái con nhóc cận tràng kia làm đồ đệ đã là đắc tội vài tên tu sĩ, mà Ngụy Thông là một trong số đó." Lúc đó Diệp Mặc ỷ vào cường thế cưỡng chế lấy đi tiểu viện gán nợ sắp thuộc về mấy người Ngụy Thông, còn đuổi mấy người Ngụy Thông đi, ta chỉ tìm được một mình Ngụy Thông, còn mấy tên kia không biết đi đâu. Lúc này tìm ra Ngụy Thâm, hắn chỉ có thể sẽ tìm Diệp Mặc. Nói không chừng khẳng định Diệp Mặc đến Đại Chú Sơn, thế nhưng chắc chắn hắn cũng biết được cái gì đó, nên Đại Chú Sơn há là miệng chờ sung. Không ngờ thực sự hắn lại thành công. Tên tu sĩ hư thần trung kỳ kinh ngạc thốt, vậy mà cũng được sao? Tên tu sĩ hư thần Kim Sư Huynh gật đầu. Ngụy Thông tin rằng không biết Diệp Mặc đi tới Đại Chú Sơn có chuyện gì, vì thế hắn cũng không dám khẳng định. Tôi cho hắn 100.000 linh thạch thượng phẩm. Nói nếu như hắn tìm được tung tích Diệp Mặc, cấp thêm cho hắn một cái viên thảo hoàn đan. Vì thế hắn vẫn ở tại chỗ này, sau khi tìm tung tích Diệp Mặc lập tức nói cho ta. Dùng chút. Giọng nói tên trưởng lão hư thần càng âm lãnh. Bất luận Diệp Mặc kia tới làm cái gì, ta phải là câu hồn luyện phách hắn. Dám giết đệ tử sai không ta? Nếu không giết hắn thì Kim Khải Ti của ta cũng không có mặt mũi tiếp tục ở địa Ma Tông. Tên tu sĩ hư thần gật đầu. Nếu như hắn ở Đan Thành, chúng ta không có cách nào giết hắn. Nếu hắn đi ra chính là tự gây nghiệt. Kim Sư Huynh, chúng ta nhanh đi bây giờ thôi. Tên Kim Sư Huynh gật đầu. Trên người Diệp Mặc có hai mùi lửa kỳ dị, vạn nhất rơi vào tay Lôi Vân Tông, vậy đâu còn phần cho địa Ma Tông ta. Đi thôi. Thân hình hai người chợt lóe biến mất tại trấn Mãng Sơn, chỉ không tới một canh giờ tới gần đầm Chú Hà. Lúc này bên ngoài đầm lầy Chú Hà, Lễ Tể Lỗi cau mày. Anh Lỗ, anh Đoàn, tôi thấy họ Linh này chết chắc rồi. Mấy người chúng ta đợi cả canh giờ rồi, chúng ta nên đi về trước, sau đó tìm người khác tới. Đoàn Diệp Thái thở dài, chỉ có thể vậy. Thật không biết làm sao tên đó sống được tới bây giờ, sao lại làm một cái cách việc ngu như vậy. Chỉ sợ án chưa bao giờ thấy quả thứ tốt, cho nên chỉ cần có mùi dược liệu là làm cho đầu hắn nóng lên. Tên họ Linh các cậu đang nói có phải một tên râu rậm không? Đột nhiên một thanh âm xuất hiện bên tai Đoàn Diệp Thái. Ba người Đoàn Diệp Thái kinh hoàng quay đầu, thấy được phía sau không biết có hai người tới từ lúc nào. Hơn nữa bọn họ đều là không thấy tu vị của hai người họ. Coi như thằng ngốc, ba người Đoàn Diệp Thái cũng biết tu vị bản thân không thể sánh hai người này. Đoàn Diệp Thái lập tức khom người kính cẩn hồi báo hai vị tiền bối. Tên Ninh Tiểu Ma là một người râu rậm, hắn và chúng tôi hẹn trước cùng nhau tiến vào đầm Chú Hà tìm kiếm linh thảo, thế nhưng hắn tự mình chạy vào trước, thậm chí không thèm nói với chúng tôi một câu. Chúng tôi ở chỗ này đợi hắn đến giờ, thế nhưng không thấy hắn trở ra, tôi sợ hắn là lành ít dữ nhiều. Không thể không nói Đoàn Diệp Thái rất biết tùy cơ ứng biến, chỉ nói mấy câu là rõ ràng rành mạch không chút nắp bắp. Hắn đi về phía kia sao? Tên tu sĩ không có nói gì mà hỏi một câu. Cho dù Đoàn Diệp Thái cũng có chút khẩn trương bởi câu hỏi của tu sĩ kia căn bản không có bất kỳ biểu tình, giọng giống như là biến y một cái kẻ đã chết, khiến Đoàn Diệp Thái không thể thong dong như vừa rồi, chỉ có thể chỉ hướng đông với giọng kính cẩn. Vâng tiền bối, hắn là hướng kia đi. Không đợi y trả lời hết, tên tu sĩ đánh ra ba hỏa cầu. Ba người Đoàn Diệp Thái căn bản không kịp phản ứng, hóa thành tro bụi. Hiển nhiên hai tên này là hai gã tu sĩ hư thần địa Ma Tông truy sát Diệp Mặc. Bọn họ càng lúc càng xác định người mà Ngụy Thông nói là Diệp Mặc, bởi hắn dùng tên giả họ Linh, mà vợ hắn là Linh Khinh Tuyết, cũng họ Ninh. Diệp Mặc lúc này có một cái vấn đề khó hiểu, khi hắn đi vào gần ngàn dặm trong rừng lầy, theo lý thuyết không có loại linh thảo nào có thể tỏa mùi hương đến ngàn dặm, hay là thực là tiên thảo? Nghĩ tới tiên thảo, lòng Diệp Mặc nóng lên. Vấn đề thèn chốt chính là tiếp tục tìm hay ở chỗ này đợi mùi hương tỏa ra lần nữa. Nếu như ở đây chờ thì không biết liệu có phát sinh thêm cái chuyện gì ở đầm lầy hay không. Hơn nữa ở đây có một cái lực hút cường đại, với cái loại mùi này cũng không thể dễ ngửi, cho nên tấn nhập thế giới trang vàng chờ thì hơn. Thế nhưng coi là ở đây không có tu sĩ khác, Diệp Mặc cũng không muốn tùy tiện vào thế giới trang vàng. Đó là con bài chiến lật lớn nhất quán. Một khi vào thế giới trang vàng bị người ta biết, hắn thậm chí ngay cả lời đặt chân cũng không có. Hắn không thể giống Sở Cửu Vũ, cũng không trêu hò như Sở Cửu Vũ. Chỉ khi nào đến ranh giới sống chết, hắn mới là dùng thế giới trang vàng. Khi Diệp Mặc lo lắng ở đây đợi đến ngày mai hay là trở ngại vì đầm lầy để chờ, thì có hai luồng thần thức quét tới cường đại. Tù sĩ hư thần, toàn thân Diệp Mặc toát mồ hôi lạnh, lập tức thấy tự đào thiêu đốt một ngụm tinh huyết không nghĩ ngợi, thật nhanh tới chỗ sâu của đầm lầy, thậm chí không kịp phát động ngũ hành độn pháp. Tu sĩ hư thần tới đây hiển nhiên không phải chuyện tốt, bất luận đối phương có hay không tìm hắn thì hắn cũng không muốn gặp. Diệp Mặc nhanh chóng lao đi 200 dặm, thấy được cảm giác chắc trở, lực hút đầm lầy khiến hắn không thể đi nhanh. Cảm nhận được bản thân tạm thời thoát ly được phạm vi thần thức phía sau, Diệp Mặc không cần suy nghĩ trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng, để thế giới trang vàng chìm sâu dưới cái vùng đầm lầy. Hắn biết rõ nếu như tiếp tục trốn chỉ trong chốc lát lập tức bị thần thức hai cái tu sĩ hư thần chú ý. Lúc trước hắn thiêu đốt tình huyết lao khỏi phạm vi thần thức tu sĩ hư thần kia, một khi bị thần thức tu sĩ hư thần thấy được, hắn khẳng định là không có dễ dàng thoát khỏi phạm vi của hai cái hư thần đó. Tìm được hắn rồi, có thể đi vào đến đây, hiển nhiên không phải tu sĩ trúc cơ, nhất định là Diệp Mặc không nghi ngờ. Tuyên Nghị Thông kia chết không vô ích. Tên tu sĩ hư thần họ Kim đảo thần thức qua Diệp Mặc lập tức lạnh giọng. Tên hư thần còn lại định dùng tốc độ lao tới Diệp Mặc ngăn cản hắn, phát hiện Diệp Mặc chỉ nháy mắt đặt đẩy nhanh tốc độ đảo mắt thoát khỏi phạm vi thần thức. Tên tu sĩ hư thần trung kỳ a một tiếng, hiển nhiên kinh ngạc với tốc độ Diệp Mặc. Tên tu sĩ hư thần đỉnh thản nhiên lên tiếng. Không cần kinh ngạc, vừa rồi hắn thiêu đốt một ngụm tinh huyết. Tuy rằng tốc độ trốn khỏi thần thức chúng ta, đây chẳng qua là uống rượu giải độc. Uống rượu độc để giải khát. Ở đầm lấy chú hả, hắn làm vậy là muốn chết. Chúng ta chỉ cần nhanh một chút, không tới lửa nén hương là có thể tìm hắn. Thời gian nửa nén hương rất nhanh qua, một nén hương cũng cháy hết. Hai cái tên tu sĩ hư thần ngừng lại, sắc mặt tên hư thần định có chút quái dị. Lão không ngờ là Diệp Mặc thực thoát khỏi. Hắn chạy thoát rồi sao? Lẽ nào hắn có biện pháp chạy trốn có bùa chú cao cấp? Sắc mặt tu sĩ hư thần trung kỳ không tốt chút nào. Hai cái tên tu sĩ hư thần lắc đầu. Nếu như mà hắn có bí pháp chạy trốn và bùa chú cao cấp, không có tự thiêu đốt tinh huyết của mình, tôi đoán hắn có phương pháp ẩn nấp cực kỳ cao minh. Thật giống như khi hắn rời khỏi đan thành, ai cũng nghĩ hắn bế quan, thực tế là hắn tới đầm chú hạ rồi.